Thăng đã lên tiếng, Chu Nhạc cũng không còn gì để nói, lập tức thông báo cho đoàn tùy tùng lên đường trở về Đế Đô Thịnh Kinh. Từ biên giới đến Đế Đô Thịnh Kinh không phải là quãng đường ngắn, mất gần 10 ngày di chuyển. Trên đường đi, Triệu Khang được nhìn thấy nhiều cảnh đẹp và nét văn hóa độc đáo của Tề Quốc. So với Càn Quốc và Cảnh Quốc, Tề Quốc có nhiều sông nước. Lúc này đã sắp vào thu, mỗi sáng sớm Triệu Khang đều có thể ngắm nhìn mặt sông, mặt hồ lấp lánh sương răng. Có những chiếc thuyền đánh cá nhỏ lênh đênh trên sông, đầu thuyền là hình ảnh ông lão và cô gái chèo thuyền, khiến Triệu Khang liên tưởng đến bốn chữ, vùng sông nước Giang Nam. Vì có hệ thống giao thông thủy phát triển, nên thương nghiệp ở Tề Quốc cũng phát triển hơn hẳn so với Càn Quốc và Cảnh Quốc. Trong quá trình đi Thịnh Kinh, Triệu Khang đã gặp được không ít thương hộ giao dịch, trong đó thậm chí còn có hàng hóa của huyện Nguyên Giang, đường trắng, xi măng cho. Lúc đến Thịnh Kinh đã là trạng vạng tối. Chu Nhạc đem đoàn người Triệu Khang an bài ở khách sạn quốc gia, cáo từ rời đi, hắn muốn đi vào trong cung phục mệnh. Ngày mai Triệu Khang sẽ yết kiến hoàng đế nước Tề Lưu Quảng Văn, tối nay đối với đại thần nước Tề mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Dù sao, ai cũng không biết Cảnh Quốc lần này xua binh, đến tột cùng là muốn đánh hay là liền làm bộ dáng. Vạn nhất chuyện đàm phán sụp đổ, đến lúc đó đại quân Cảnh Quốc bắt đầu công thành, vậy phải làm sao bây giờ? Sau khi Chu Nhạc rời đi, nhân viên tiếp đãi của khách sạn lập tức đưa đồ ăn rượu tới. Ngô Thiên Hổ uống một ngụm, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi, rượu này không có khí lực, Tề nhân mềm nhũn cũng chỉ biết uống chút giấm chua này thôi. Mọi người đều nói người Tề ôn nhu mà, Triệu Khang ha hả cười, nếm thử đồ ăn đối phương đưa tới, miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Đơn giản ăn chút gì đó, Triệu Khang tu luyện một phen, sắc trời đã dần dần tối xuống. Hắn tìm được tiểu nhị quốc khách sạn tiếp đãi. Buổi tối Thịnh Kinh có giới nghiêm không? Hồi bẩm đại nhân, đế đô buổi tối không thiết lập lệnh giới nghiêm, nhưng nửa đêm sau liền đóng cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào được ra vào. Như vậy à, Ngô tiền bối, có hứng thú hay không đi ra ngoài dạo chơi? Ngô Thiên Hổ mang theo hồ lô rượu đi ra tựa vào cảnh cửa, chức trách của lão phu chính là bảo vệ an toàn cho tiểu tử ngươi, ngươi đi đâu lão phu liền đi đó. Đi một chút đi, khó khăn lắm mới tới đây được một chuyến, không có thêm kiến thức thì uổng phí, chúng ta đi lãnh hội phong thổ nhân tình Tề Quốc. Chương 333 phong ba. Đêm đầy sao, đèn hoa mới lên. Tề Quốc này không hổ là cường quốc đứng thứ hai trong Chu Tề cảnh càn, đế đô Thịnh Kinh dị thường phồn vinh. Phóng mắt nhìn khắp nơi, răng đèn kết hoa, không biết còn tưởng rằng lễ mừng năm mới, vẫn ai có thể nghĩ đến, cảnh tượng này là xuất hiện sau khi một hồi bại trận chinh chiến. Hai bên đường có nhiều kỹ viện thanh lâu, nữ tử đứng ở cửa ôm khách ăn mặc mát mẻ, da thịt trắng nõn ở dưới lụa mỏng phản chiếu đèn đuốc, như ẩn như hiện, làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Triệu Khang liền nhìn thấy mấy vị khách ra tay hào phóng, sau khi nhét ngân phiếu vào trong yếm ngực nữ tử, ôm cô nương đi vào lầu. Nữ tử phối hợp phát ra vài tiếng làm cho người ta mê loạn thanh âm, phỏng chừng không đến một nén nhang công phu, có thể làm cho đối thủ nộp súng đầu hàng. Thanh lâu nhà quán, giang hồ bán nghệ ở trên đường cái này đếm không xuể, nghe trong lầu khách nhân chơi đoán số uống rượu, nữ tử tiếng cười liên tục. Làm cho trong lòng Triệu Khang có chút cảm khái, thương nữ không biết phong quốc hận, cách sang do sướng hậu đình hoa, nói đại khái chính là cảnh tượng này. Phía trước một đám người vây quanh, tựa hồ có cái gì náo nhiệt, Triệu Khang nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi Ngô Thiên Hổ cười nói, tiền bối, nếu không đi đâu xem. Tùy ngươi. Cũng không biết mấy cái đối thủ Tề Quốc bây giờ còn hay không ở Thịnh Kinh Thành, tay này có chút ngứa. Ngô Thiên Hổ ngáp một cái. Đối với người này mà nói, tựa hồ hết thảy trong thế tục đều không có lực hấp dẫn, chỉ có đối thủ mạnh mẽ cùng bí tịch võ học cao thâm mới có thể làm cho hắn nhấc lên chút tinh thần trong đầu như vậy. Mang theo Ngô Như Long chen vào trong đám người, Triệu Khang liền nhìn thấy một người ăn mặc có chút rách nát, lôi kéo một cô nương 16-17 tuổi đứng ở trong đám người. Một người phụ nữ nông dân, khuôn mặt đen sạm, xanh xao, vóc dáng thấp bé, đang cất tiếng giao bán con gái mình. Bên cạnh nàng ta, cô nương trẻ cúi đầu, im lặng. Mái tóc đen nhánh xóa dài che đi phần nào khuôn mặt, nhưng không thể nào che giấu được vẻ đẹp thanh tú, làn da trắng nõn nà. Tuy nhiên, cơ thể nữ tử lại gầy gò, thiếu sức sống, như thể đang phải chịu đựng sự thiếu thốn về dinh dưỡng. Triệu Khang nhìn cảnh tượng này mà lòng trào dâng xót xa. Hắn thương cảm cho nữ tử này, nhưng bản thân cũng không thể làm gì hơn. Trên đời này có biết bao nhiêu người nghèo khổ, anh không thể cứu giúp tất cả. Ngô Thiên Hổ cũng nhận ra sự bất lực của Triệu Khang. Hắn lên tiếng, chúng ta đi thôi, Triệu Khang, chúng ta không thể giúp được gì cho họ. Triệu Khang gật đầu, quay lưng bước đi. Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ nông dân bỗng lên tiếng, xin hãy chờ một chút. Các vị lão gia thương tình, mua đứa bé này coi như mua một con mèo con chó nhỏ. Cha đứa bé ra trận đánh giặc, hy sinh nơi chiến trường, quê nhà lại gặp tai họa, thực sự là không còn cách nào sống nổi nữa. Trong nhà còn có hai hài tử nhỏ, thực sự là không còn cách nào khác, chỉ mong các vị lão gia thương tình cho miếng cơm ăn. Con bé nhà ta có thể giúp việc nhà, mua về để nó được ba bữa cơm mỗi ngày là được. Nông phụ nói xong, khóe mắt rưng rưng nước mắt, tiểu cô nương cũng thầm rơi lệ, khi biết mình sắp bị bán đi để đổi lấy tiền nuôi hai đứa em, lòng nàng tràn đầy bất lực và khổ sở, nhưng không còn cách nào khác. Triệu Khang dừng bước, quay người lại, Ngô Thiên Hổ ở sau lưng cười nói, sao thế, động lòng trắc ẩn rồi à? Hắn dùng thuật truyền âm nhập mật để nói chuyện, người ngoài không nghe thấy gì. Triệu Khang đáp, cũng không hẳn, chỉ là nghĩ đến trụ cột của gia đình này cũng chết dưới tay chúng ta, có chút cảm khái thôi. Ngô Thiên Hổ cười ha hà, còn không gọi là động lòng trắc ẩn sao? Triệu Khang nhún vai, lấy từ trong tay áo ra hai ba lượng bạc vụn, định đưa cho nông phụ, thì bỗng nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói khó chịu. Nhường đường cho công tử chúng ta. Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ bị đám tùy tùng hung hăng đẩy sang một bên, nhưng cũng không để ý. Ngay sau đó, một thiếu gia béo ú, ăn mặc sang trọng, tay cầm lồng chim quý giá, cùng với bảy tám tên hầu hạ, hộ vệ chen lấn vào đám đông. Thiếu gia béo ú khoảng 25-26 tuổi, mắt híp híp, chỉ còn lại hai khe nhỏ. Khi nhìn thấy cô nương sắp bị bán, hắn ta sững sờ, hai mắt sáng lên. Thiếu gia ta thích loại này non nớt trẻ con, này lão thái bà, con gái bà bán bao nhiêu? Nông phụ nghe vậy, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua thiếu gia béo ú, bởi vì hành vi và lời nói của hắn ta vừa rồi. Nhìn thế nào cũng không giống người tốt, bà cẩn thận nói, năm lượng bạc. Lại năm lượng bạc, chậc chậc, con gái bà là gà mái biết đẻ trứng vàng à? Thiếu gia béo ú cười hì hì, đám tùy tùng bên cạnh cũng cười ồ lên. Tiểu cô nương sợ hãi rụt rè sau lưng mẹ. Nước mắt lưng tròng nhìn đám người của thiếu gia béo ú. Tiểu mỹ nhân đừng trốn, ra đây cho thiếu gia ta xem thử, xem có đáng giá năm lượng bạc hay không. Thiếu gia béo ú nói xong liền đưa tay định túm lấy tiểu cô nương. Nông phụ vội vàng lấy tay ngăn cản, ánh mắt cầu khẩn, đại gia, ta không bán, xin hãy buông tha cho cô nhi quả mẫu chúng ta đi. Không được, thiếu gia ta đã muốn thì bà không bán cũng phải bán. Thiếu gia béo ú hung hăng đẩy bà ra. Bên cạnh có người nhìn không nổi, phẫn nộ nói, ngươi làm gì vậy? Cô nhi quả mẫu đã khổ sở lắm rồi, ngươi còn bắt nạt họ sao? Ai, con mẹ nó, bảo không mặc quần áo mà phơi bày đồ chơi này ra đây, biết thiếu gia ta là ai không? Tay sai của tên béo mập gào lên. Nông phụ che chở con gái, vội vàng lùi ra sau, đại gia van cầu người buông tha cho chúng ta. Tên béo mập cười đùa tiến lên, vậy cũng không được. Tiểu mỹ nhân đừng sợ, đi theo thiếu gia ta sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Thấy hắn ta định túm lấy nữ nhi mình, nông phụ vì quá lo lắng cho con đã đẩy hắn ta một cái, khiến hắn ta suýt ngã. Tên béo mập tức giận, xông lên tát nông phụ một cái. Chết tiệt, đồ dân ngu xuẩn, không biết xấu hổ, cho ngươi mặt mũi. Lần này, Triệu Khang không thể nhịn được nữa. Hắn tiến lên, nắm chặt tay tên béo mập và thản nhiên nói, luật pháp Tề quốc cho phép cường mua cưỡng bán sao. Tên béo mập chưa kịp lên tiếng, đám tay sai của hắn đã xông lên, hung hãn nói, giã tiểu tử nào ở đây, cút đi ngay. Những người xung quanh hoảng sợ, vội vàng tản ra, một tên công tử hống hách như vậy không phải là người họ có thể đụng đến. Ngay cả những người có ý muốn bênh vực kẻ yếu cũng quay lưng đi trong khoảnh khắc này. Triệu Khang cười lạnh, tăng thêm lực tay, vậy sao, ta đây thật sự muốn đắc tội. Chương 334 nước Tề thật đáng sợ. Tôi phải về cảnh quốc. Mẹ kiếp, người muốn làm gì, biết ta là ai không? Cổ tay bị Triệu Khang chế trụ, mập mạp giãy dụa một phen, lại phát hiện tay Triệu Khang thật giống như là kìm sắt, hắn căn bản không lay động được chút nào. Lúc này liền muốn lấy thế áp người. Bỏ tay hắn ra, Triệu Khang bảo vệ tiểu cô nương kia ở phía sau, nông phụ lúc trước bị tát một cái, vội vàng tiến lên chảy nước mắt ôm nữ hài vào trong ngực, trấn an nữ nhi chấn kinh. Triệu Khang thản nhiên nói, người ta bán nữ nhi, Người nếu muốn bán phải xuất ra bạc, ép mua ép bán không phù hợp theo làm ăn quy củ. Nhà à, xem ra hôm nay thiếu gia ta ra ngoài là quên xem hoàng lịch à. Mập mạp đùa cợt một cái, nhìn Triệu Khang vô cùng kiêu ngạo, ta chính là muốn ép mua ép bán, ngươi lại có thể như thế nào? Triệu Khang không để ý tới tên mập kia, từ trong tay áo móc ra túi tiền, đưa tới cho nông phụ, lúc này mới xoay người nhìn về phía mập mạp, nhếch miệng cười, ngại quá, ta trả tiền trước, hiện tại nha đầu này là của ta, ngươi muốn cướp đồ của ta. Ta mẹ nó, lên cho ta, đánh chết cái tên không có mắt này. Mập mạp nhất thời nổi giận, hắn thân là con trai của Lễ Bộ Thượng Thư, ở Thịnh Kinh Thành này cũng là chủ nhân thanh danh vang dội, ngày thường ai thấy mình không cung kính, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Khang cư nhiên làm mất mặt như thế. Điều này làm cho hắn tác oai tác phúc ở Thịnh Kinh Thành đối với Triệu Khang động sát tâm. Những người xung quanh sợ hãi lùi lại. Nô bộc mập mạp nhất thời xông tới, từng người xoa tay muốn hảo hảo giáo huấn Triệu Khang một chút, trước mặt chủ tử nhà mình biểu hiện một phen. Triệu Khang tự nhiên là không sợ. Những thủ hạ này nhiều hơn nữa đến gấp 10 lần hắn cũng không để vào mắt. Nhìn mập mạp nổi giận đùng đùng, hắn cười cổ quái, ngươi xác định muốn đánh chết ta. Lão tử đánh ngươi còn muốn chọn ngày sao? Lên cho ta, mập mạp gầm lên một tiếng. Nhìn thủ hạ mập mạp xông tới, Ngô Thiên Hổ chuyển động hồ lô rượu trên tay nhìn Triệu Khang cùng đám chó săn kia đầu đường ẩu đả, không khỏi nhìn ngẫm cười tiểu tử này, thật đúng là một tên xấu xa. Thân phận hiện tại của Triệu Khang là đặc sứ cảnh quốc, mập mạp này thân là con trai của Lễ Bộ Thượng Thư Chu Nhạc, lại phái người bên đường đánh đặc sứ nước khác. Ngô Thiên Hổ đều hoài nghi Triệu Khang có phải cố ý hay không. Trong sân Triệu Khang cùng đám chó săn kia, ngươi một quyền ta một cước, không lâu sau liền đem đám chó săn kia đánh ngã xuống. Mập mạp thấy thế nhất thời cảm giác không ổn, nhìn Triệu Khang đi về phía mình, trong lòng hắn hơi có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, ngươi. Người đánh chính là con của thượng thư. Một cái tát hướng mập mạp mặt bay qua, chỉ đánh mập mạp đầu óc choáng váng, Triệu Khang một bên đánh một bên kêu, còn dám gọi người vây đánh ta đúng không, ngươi chờ chuyện này đi, ta Triệu Long cũng không để yên. Liên tiếp mười mấy cái tát đánh lên, vốn là mập mạp tai to, nhất thời biến thành một cái đầu heo. Mập mạp bị Triệu Khang quạt có chút mơ hồ, cái gì gọi là ta cho người vây đánh ngươi, người dưới tay ta không phải đều bị ngươi đánh ngã sao? Trong hoảng hốt, hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm giác đầu óc sưng tấy, trên mặt đau đớn vô cùng, đưa tay sờ một cái, còn sờ đến máu tươi. Nhất thời thét chói tai một tiếng, người hầu ban đầu bị Triệu Khang đánh ngã nhao nhao chạy tới đỡ hắn dậy. Bọn họ cũng biết đá tới tấm sắt, vội vàng mang theo mập mạp chen ra đám người chạy trốn. Thấy bọn họ hốt hoảng chạy trốn chung quanh nhất thời tuôn ra một trận tiếng trầm trồ khen ngợi. Lúc này không nhìn thấy người. Bọn họ có thể cứng rắn rồi. Con mẹ nó thật hả giận. Nên có người đến thu thập cho tốt tên khốn kiếp này. Người này lá gan thật lớn, đây chính là công tử thượng thư Chu Nhạc A. Không để ý người chung quanh nói gì, Triệu Khang đi tới trước mặt nông phụ và tiểu cô nương kia, nhẹ giọng nói, thừa dịp thời gian còn sớm, cầm tiền liền nhanh chóng mang theo hài tử ra khỏi thành đi. Bằng không tên kia nói không chừng sẽ tìm các ngươi gây phiền toái. Trước kia. Những tiểu thuyết giang hồ, đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa cứu người phủi mông rời đi, trong lòng Triệu Khang liền có nghi vấn. Sau khi những đại hiệp kia đi rồi, những người bị ức hiếp kia thật sự có thể được giải thoát. Có thể đợi đến khi những đại hiệp này rời đi, chờ đợi là bọn côn đồ trả thù thảm trọng hơn không? Nghe được lời của Triệu Khang, nông phụ vội vàng lôi kéo nữ nhi quỳ xuống dập đầu. Triệu Khang né tránh không nhận lễ này, mang theo Ngô Thiên Hổ rời khỏi chợ, trở lại khách sạn quốc gia. Bên kia, bị hạ nhân mang theo mập mạp hốt hoảng chạy về nhà, lúc này đã tỉnh táo lại, đang nổi trận lôi đình. Phế vật, tất cả đều là phế vật, tám cái đánh một cái đều đánh không lại. Một gã bị Triệu Khang đạp bảy tám cước nô bộc ôm mông kêu oan nói, thiếu gia, không phải chúng ta phế vật, là tên kia quá lợi hại a, khẳng định là đã luyện võ, chúng ta căn bản đánh không lại hắn a. Đúng vậy, eo của ta thật may không bị hắn cắt đứt. Luyện qua võ thì thế nào, Trương Nhị Cầu đi đem hộ viện quý phủ mang theo cho ta, lão tử giết chết tên khốn kiếp kia. Rất nhanh, 20-30 hộ viện của phủ đệ Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng chạy tới, vừa thấy mập mạp mặt mũi bầm dập đều là quá sợ hãi. Ai, không nghĩ tới ở Thịnh Kinh Thành này, cư nhiên còn có người dám đánh thiếu gia chúng ta. Đều theo ta đi, cho dù đem đế đô lật tung trời, cũng phải tìm được tên gọi là Triệu Long Vương bát đản. Mập mạp vung tay lên, bắt đầu dẫn người đi tìm, nhưng vòng vo nửa ngày cũng không tìm được tung tích của Triệu Khang. Đem mập mạp bị thương không nhẹ, một gã nô bộc mở miệng nói, thiếu gia, tiểu tử kia không phải là ra khỏi thành chạy trốn đi. Tiếp tục tìm cho ta, còn có lão thái bà bán nữ nhi cùng tiểu mỹ nhân kia cũng đừng buông tha. Mập mạp hung tợn nói, nếu không là bởi vì hai người bọn họ, lão tử cũng sẽ không bị đánh, lão tử muốn đem tiểu nha đầu kia bán vào kỹ viện đi. Một đám người thanh thế to lớn đi trả thù, nếu không có Triệu Khang dặn dò trước, hai mẹ con kia nói không chừng đã gặp tai ương. Mập mạp cũng sẽ không nghĩ tới Triệu Khang cư nhiên sẽ ở trong quốc khách sạn, dù sao nơi này là nơi chiêu đãi khách nước ngoài. Cho hắn thêm 10 lá gan cũng không dám đi quấy rầy. Một đêm tìm kiếm không có kết quả, mập mạp cũng chỉ có thể buông tha, hung tợn đấm một quyền mặt bàn. Chu Nhạc cũng là bận rộn, ngày hôm sau còn chuẩn bị tiếp kiến Triệu Khang, bởi vậy không có chú ý tới con trai mình vô pháp vô thiên. Sáng sớm hôm sau, nhân viên tiếp tân của khách sạn quốc gia đi tới trước cửa phòng Triệu Khang, nhẹ nhàng gõ cửa, đại nhân, lễ bộ thượng thư Chu đại nhân mang theo một đám lễ bộ quan viên tới, mời đại nhân đi vào trong cung diện thánh. Nhân viên tiếp tân vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến thanh âm của Triệu Khang. Không đi, tối hôm qua ta bị người đánh, bị thương, hôm nay đã không cách nào diện thánh. Nghe nói như thế, nhân viên tiếp tân trực tiếp bối rối, bị. Ai to gan như vậy, ngày hôm qua lúc trở về không phải còn rất tốt sao? Người nói cho Chu đại nhân một tiếng, Tề quốc thật đáng sợ, bản quan không diện thánh, ta phải về cảnh quốc. Chương 335 cha ta cũng không nhận ra. Bên ngoài khách sạn quốc gia, nghe nhân viên tiếp tân truyền đạt lời Triệu Khang, Chu Nhạc dẫn đầu một đám quan viên lễ bộ hoảng hốt. Đánh nhau với người, bị thương, đánh nhau với ai, ai lớn mật như vậy? Mới tới một ngày mà đã bị thương, Triệu Long này chính là đại sứ cảnh quốc đến sứ Tề quốc chúng ta, còn chờ hắn lui binh, làm sao lại để cho người ta đánh đây? Các quan viên vội vàng đặt câu hỏi. Nhân viên tiếp tân cũng tỏ ra bối rối, tiểu nhân cũng không biết ạ, tối hôm qua Triệu đại nhân nói muốn ra ngoài đi dạo, không cho tiểu nhân đi theo. Nhưng lúc trở về vẫn rất bình thường, không giống như bị người ta đánh. Chu Nhạc vội vàng túm lấy tay nhân viên tiếp tân, người đi vào hỏi lại xem, Triệu đại nhân bị thương thế nào, có nghiêm trọng hay không, cần gọi ngự y hay không. Nhân viên tiếp tân gật đầu đi vào khách sạn quốc gia, một lát sau ra ngoài với vẻ mặt lo lắng. Chu Nhạc tiến lên hỏi, tình hình thế nào, có gặp được Triệu đại nhân không? Không ạ, không vào được phòng Triệu đại nhân, hắn nói mình là đặc sứ cảnh quốc, không ngờ vừa đến Tề quốc đã bị người đánh. Hắn còn nói hiện tại không có thiện cảm gì với Tề quốc, muốn về cảnh quốc. Theo quan sát của tiểu nhân, những người đi theo cảnh quốc kia đều bắt đầu thu dọn hành lý, có vẻ như không chỉ là nói suông. Các quan viên vừa nghe đều cảm thấy nhức đầu. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã đánh người? Chết tiệt, nếu hắn mang thương tích trở về cảnh quốc, vậy cảnh quốc sẽ nghĩ như thế nào? Thượng thư đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Không thể để Triệu Long cứ thế này trở về được, bệ hạ đã hạ lệnh rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, khiến Chu Nhạc càng thêm phiền muộn. Hắn lập tức dặn dò nhân viên tiếp tân, người đi vào một lần nữa, hỏi Triệu đại nhân ai đã đánh hắn, và nói với Triệu đại nhân rằng Tề quốc chúng ta nhất định sẽ không dung túng chuyện này. Phải bắt được hung thủ đánh Triệu đại nhân, nhất định phải trừng phạt nghiêm minh. Bên trong khách sạn quốc gia, trong phòng, Triệu Khang nằm duỗi chân kiểm tra, hoàn toàn không có vẻ gì bị thương. Ngô Thiên Hổ ngồi đối diện ngáp một cái, cười nói, liền định dọa dỗ như vậy sao? Lão tiền bối, dùng từ phải cẩn thận, đây gọi là lớn tiếng dọa người. Trong đàm phán, điều quan trọng nhất chính là cái này. Triệu Khang đảo cặp mắt trắng dã, đặt chén trà xuống. Lúc này, nhân viên tiếp tân hớt hả chạy đến, truyền lại lời của Chu Nhạc cho Triệu Khang. Triệu Khang nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắng giọng nói, thôi bỏ đi, các quan lại Tề quốc các ngươi chỉ biết che chở nhau, làm sao có thể giúp ta, một kẻ ngoại quốc. Ta thả quay về cảnh quốc, tấu lên bệ hạ để ngài chủ trì công đạo cho ta. Nghe vậy, đám người Chu Nhạc nóng nảy không thể kìm nén, vội vã xông vào khách sạn, đến trước cửa phòng Triệu Khang gõ cửa nhẹ nhàng. Chu Nhạc hô to, Triệu đại nhân, là Chu Nhạc đây. Ngài yên tâm, bất kể ai đánh ngài, Tề quốc chúng ta nhất định sẽ trừng trị hung thủ nghiêm minh. Chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện cho ngài. Xin ngài mở cửa, bệ hạ cùng bá quan văn võ đang chờ ngài. Triệu Khang cố ý ho khan vài tiếng, tìm được hung thủ trước rồi nói sau. Chu Nhạc lo lắng hỏi, vậy ngài nói hung thủ là ai? Chúng ta sẽ đi bắt ngay lập tức. Nghe vậy, Triệu Khang bật cười, đáp, là một gã béo ú, 23-24 tuổi, trông như heo, tự xưng là Thượng Thư Công Tử. Chu đại nhân, tên đó đúng là không ra gì, sai 7-8 tên nô bộc đánh ta túi bụi, suýt nữa thì đánh chết ta ngay trên đường. Ngô Thiên Hổ ở bên cạnh cười ngặt nghẽo, ôi cho Triệu đại nhân, ngài đây là bị thương nội rất nghiêm trọng nha, ngũ tạng lục phủ đều bị xê dịch hết rồi. Nghe Triệu Khang miêu tả, sắc mặt Chu Nhạc lập tức tái nhợt. Mập mạp, 23-24 tuổi, trông như heo, lại là con trai thượng thư. Đại nhân, hắn ta không phải là công tử Chu Quý của ngài chứ? Cả đám quan viên lễ bộ cẩn thận nhìn Chu Nhạc, thầm so sánh với những điều kiện Triệu Khang đưa ra. Trong toàn bộ Thịnh Kinh Thành, chỉ có con trai Chu Nhạc mới phù hợp với tất cả. Không thể nào, Chu Nhạc hét lên. Tuy nhiên, ngay cả bản thân hắn cũng không tin vào lời nói của mình. Con trai mình có thể có đức hạnh gì tốt đẹp, Chu Nhạc sao lại không biết. Cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, là một kẻ vô dụng phế vật. Nói hắn ta chỉ thị người đánh Triệu Khang, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chu Nhạc không khỏi nhớ lại, nửa đêm khi trở về phủ đệ, nghe hộ vệ nói một câu, hôm nay thiếu gia ra ngoài đánh nhau. Lúc đó, Chu Nhạc cũng không để tâm lắm. Vừa nghe Triệu Khang nói hung thủ có thể là con trai Chu Quý lễ bộ thượng thư, da đầu Chu Nhạc bỗng chốc tê dại. Chẳng lẽ nhiệt từ kia lại làm chuyện tày đình như vậy? Chu Nhạc vội vã tiến đến cửa phòng, gõ mạnh, Triệu đại nhân, ngài hãy bình tĩnh. Xin hãy cho ta biết thêm về kẻ đã đánh ngài. Triệu Khang đáp, như ta đã nói, Chu đại nhân hãy mau chóng bắt hung thủ. Đừng để hắn trốn thoát, khi nào nhìn thấy hắn, ta sẽ đến gặp quý quốc thượng hoàng. Chết tiệt! Ngoài cửa, Chu Nhạc thầm mắng một tiếng. Sau đó, hắn quay sang hai thuộc hạ, hai người các ngươi hãy nhanh chóng đến phủ đệ của ta, mang tên khốn kiếp kia đến đây để Triệu đại nhân nhận diện xem có phải hắn hay không. Hiểu rồi, hai gã quan viên lễ bộ vội vàng gật đầu và đi làm theo lời dặn của Chu Nhạc. Lúc này, Chu Nhạc chỉ ước có thể nuốt lại những lời mình đã nói trước đó về việc lột da lột xương hung thủ. Nếu thực sự là con trai mình, chuyện này sẽ vô cùng rắc rối. Chỉ chốc lát sau, Chu Quý đã được người đỡ đến khách sạn quốc gia trong tình trạng mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Chu Quý, Chu Nhạc và đám quan viên lễ bộ đều kinh hãi. Trời ơi, đây là ai vậy? Sao lại có cái đầu heo như thế này? Chu Nhạc càng thêm bàng hoàng, nhìn con trai mình với vẻ khó tin, ngươi là... Cha, là con, Quý Nhi đây. Vừa nhìn thấy cha mình, Chu Quý òa khóc nức nở. Cha phải đòi lại công bằng cho con. Ngươi là Chu Quý, con trai của ta. Thật đúng là bị đánh đến cha ruột cũng không nhận ra con. Đúng vậy cha, có người đánh con, tên là Triệu Long gì đó. Cha xem tên kia đánh con trai cha như vậy, cha nhất định phải giúp con chút cơn giận này. Chu Thượng Thư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cửa phòng bỗng mở ra, Triệu Khang bước ra ngoài, mỉm cười và nói với Chu Nhạc, Chu đại nhân, hung thủ đã được bắt đến nơi sao? Chu Quý vừa thấy hắn, lập tức nhảy lên cao ba thước, đưa ngón tay ra, phụ thân, chính là hắn, chính là tên khốn kiếp này đánh ta. Người mau cho người bắt hắn lại, đem hắn thiên đao vạn quả. Chương 336 thần lực bẩm sinh. Lời nói của Chu Quý như bom nổ tung xuống hồ nước, lập tức khuấy động sóng to gió lớn. Cả đám quan viên lễ bộ hoảng hốt nhìn Chu Quý, mặt mày tái nhợt như gặp quỷ. Chu Quý vẫn đang ỉ ôi kêu la, đòi cha mình trói Triệu Khang lại. Bỗng nhiên, Chu Nhạc gầm lên một tiếng, nghịch tử. Câm miệng. Ngay sau đó, Chu Nhạc vung tay tát Chu Quý một cái nảy lửa. Cú tát khiến Chu đại thiếu gia quay hai vòng tại chỗ, ôm mặt nhìn cha mình với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao mình bị đánh. Chu đại nhân, người này chính là hung thủ đã đánh ta tối hôm qua. Ngài vừa nghe thấy rồi, hắn ta còn muốn giết ta nữa. Triệu Khang giả vờ hoảng sợ, lùi lại vài bước, ta thấy rõ ràng quý quốc không hề chào đón ta, sứ giả cảnh quốc này. Thôi thì thôi, chúng ta không nói gì thêm nữa. Gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ cho quý quốc biết tay ta. Chu Nhạc vội vàng lên tiếng, đừng nóng giận, Triệu đại nhân. Hài nhi của ta không có ý đó, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin ngài đừng chấp nhặt với hắn, nghịch tử. còn không quỳ xuống xin lỗi Triệu đại nhân. Nói xong, Chu Nhạc đá vào mông con trai mình, Chu Quý bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha, con không đánh hắn, hắn mới là kẻ đánh con, cha nhìn xem, hắn đánh con thành ra thế này. 7-8 người hầu của con đều bị hắn đánh ngã, giờ đang nằm trong y viện đắp thuốc. Chu Quý vừa kêu la, Chu Nhạc cũng kịp phản ứng. Các quan viên lễ bộ xung quanh xôn xao nhìn nhau. Nhìn Triệu Khang không hề có một vết thương nào, lại nhìn Chu Quý, ôi thôi. Thôi thì đừng nhìn nữa, cha ruột còn không nhận ra con, có thể tưởng tượng Chu Quý bị đánh thảm đến mức nào. Một vị quan viên lúng túng lên tiếng, Triệu đại nhân, trên người ngài không có thương tích gì mà. Ngài không nghe thấy sao, hung thủ kia vừa rồi đã thừa nhận, hắn ta cùng 7-8 người khác đánh ta, ta bị nội thương. Ngươi nói dối. Chu Quý lúc này kêu la lên, khó khăn lắm mới tìm được Triệu Khang, vốn nghĩ cha mình cũng có thể chút giận cho mình. Không nghĩ tới lời còn chưa nói lên hai câu, ngược lại là bị lão tử cho một cái tát, lúc này Chu Quý trong lòng đầy bụng ủy khuất, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Ta mặt xưng thành như vậy, đều là ngươi đánh, còn có những người hầu kia, cũng đều là ngươi đánh, chúng ta căn bản cũng không có đánh tới ngươi. Triệu Khang nghe xong cũng nổi giận mắng chửi, thả mẹ ngươi dám. Ngươi đây là hành hung người khác rồi còn vu khống, ta căn bản không biết võ công, ta chỉ là trời sinh sức mạnh lớn. Nếu không đã sớm bị các ngươi đánh chết tươi. Chu đại nhân, ngài có ý định bao che cho tên hung thủ giết người này hay sao? Nếu đúng như vậy, bản xứ cảnh quốc này không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không ngày mai có thể sẽ bị các ngươi, người Tề giết chết. Người đâu thu dọn hành lý, chúng ta trở về cảnh quốc. Phải nói rằng công phu chụp mũ của Triệu Khang vô cùng cao siêu. Chu Quý với vẻ mặt không thể tin nổi, lão tử đâu có cưỡng đoạt dân nữ. Đánh người mà ngược lại bị đánh lại, sao lại thành hung thủ giết người được? Thấy Triệu Khang tức giận muốn đi, Chu Nhạc vội vàng tiến lên khuyên can, Triệu đại nhân, ngài không thể như vậy được. Bệ hạ cùng bá quan trong triều vẫn đang chờ ngài không thể đi. Được rồi, vậy hãy dựa theo lời hứa trước đó của Chu đại nhân. Bắt tên hung thủ giết người này xuống lột da lột xương. Triệu Khang nói, Chu Nhạc làm sao có thể đáp ứng chuyện này. Theo bản năng, hắn quát lên, điều đó không thể. Triệu Long, ngươi đừng được voi đòi tiên. Chuyện này không có gì để thương lượng. Triệu Khang cười lạnh hai tiếng rồi đi vào phòng, không hề để ý đến Chu Nhạc. Chu Nhạc tức giận trong lòng, nhìn thấy Chu Quý đang khóc lóc, lại giơ tay tát thêm một cái. Đồ khốn kiếp, đắc tội ai không tốt. Sao cứ phải đắc tội họ Triệu vào lúc này? Đây không phải là chơi xỏ lão tử ngươi sao? Thấy Triệu Khang đã đi vào phòng khách và không có ý định đi ra, đám quan viên lễ bộ vô cùng nóng nảy. Đúng lúc này, một thái giám đi đến khách sạn quốc gia. Chu đại nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thái giám nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà nhất thời không biết chuyện gì. Chu Nhạc vội vàng nói, không có gì to tát cả, công công làm sao vậy? Thái giám nhíu mày, còn làm sao nữa? Bệ hạ cùng bá quan đều đang ở đại điện chờ đợi nửa ngày, sao vẫn chưa thấy đặc sứ lên điện? Lão nô được phái đến để xem xét tình hình. Chu đại nhân, đặc sứ đâu? Công công ngài cứ về trước đi. Đặc sứ sức khỏe hơi yếu, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ngài ấy sẽ sớm vào cung bài yết thánh thượng. Các ngài hãy cùng thái giám ra ngoài chờ đợi. Ta sẽ vào xem đặc sứ. Chu Nhạc thở dài trong lòng. Nhìn thuộc hạ của mình đi theo thái giám ra ngoài. Lại đá thêm một cú vào chân con trai, giọng thấp mắng, thằng xúc sinh, ngươi cút về nhà cho ta. Trong vòng 3 tháng mà dám rời khỏi nhà một bước, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Chu Quý sợ hãi, vội vàng co càng bỏ chạy. Chu Nhạc bất đắc dĩ, nhìn vào cửa phòng, vẫn quyết định đi vào. Chỉ thấy Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ đang ngồi đối diện nhau, một người uống trà, một người uống rượu. Chu Nhạc vội vàng nở nụ cười tươi tắn, Triệu đại nhân, chúng ta khi nào thì tiến cung? Triệu Khang nhướng mày, bổn quan đã nói muốn tiến cung lúc nào? Thưa ngài, bệ hạ đang chờ ngài. Triệu Khang cười, vậy thì chờ đi, chờ đến khi vết thương của bản quan lành hẳn rồi ta mới đi gặp bệ hạ quý quốc. Cảnh quốc chúng ta với mấy chục vạn đại quân cũng đang ở biên giới chờ đợi, thêm 1 tháng cũng chẳng sao cả. Hơn nữa... Ta Triệu Long đâu phải hạng người được voi đòi tiên mà đáng để bệ hạ quý quốc phải chờ đợi. Chu Nhạc tức giận trong lòng, chỉ cảm thấy đời này chưa từng gặp phải sự nhục nhã nào như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn cố kìm nén cơn giận, đi đến bên Triệu Khang và nói, Triệu đại nhân, vừa rồi bên ngoài có nhiều người, ta xin bồi thường cho ngài. Ngài muốn thế nào để tha cho Chu Quý? Hắn là đứa con trai duy nhất của ta, dòng dõi ba đời nhà ta chỉ có nó. Triệu Khang mỉm cười, thật ra thì, ta và Quý công tử coi như không quen biết, không có chuyện buông tha hay không buông tha. Bởi vì như người ta thường nói, oan gia nên giải không nên kết, đúng không Chu đại nhân? Chu Nhạc nghe vậy trong lòng vui vẻ, đúng đúng đúng, đó chính là đạo lý. Triệu đại nhân thật là người hiểu lý lẽ. Đúng vậy, trước mặt thị phi rõ ràng, ta là người giảng đạo lý nhất. Triệu Khang cười và bưng chén trà lên. Ngô Thiên Hồ ở bên cạnh trợn trắng mắt, giảng đạo lý, mà còn làm như vậy sao? Uống một ngụm trà xanh, Triệu Khang lại nói, bất quá, Chu đại nhân, ta không làm khó ngài. Ngài cũng nên giúp bản quan một chút việc nhỏ chứ. Chu Nhạc cảnh giác, Triệu đại nhân nói vậy là có ý gì? Ai, ý tứ gì không trọng yếu, kế tiếp bổn quan tại Quý quốc, đưa mắt không người thân, nửa bước khó đi, luôn luôn cần Chu đại nhân, ngài nói có phải hay không? Chu Nhạc gật đầu, quả thật như thế, Triệu đại nhân yên tâm, bổn quan nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi đại nhân. Cái này tốt rồi, cái này tốt rồi, đi thôi chúng ta diện thánh đi. Chương 337 lừa đảo. Bỗng dưng Triệu Khang từ khó chịu trở nên vui vẻ và dễ nói chuyện, khiến Chu Nhạc có chút bất ngờ. Hắn ta không hiểu tại sao Triệu Khang lại đột ngột thay đổi thái độ. Tuy nhiên, việc Triệu Khang đồng ý tiến cung là một tin tốt. Trên đường đi, Chu Nhạc ngồi chung xe với Triệu Khang. Nhìn thấy Triệu Khang nhắm mắt dưỡng thần, Chu Nhạc do dự một hồi rồi lên tiếng, Triệu đại nhân. Triệu Khang mở mắt, Chu đại nhân có chuyện gì? Chu Nhạc cười gượng gạo và hỏi, có thể hỏi Triệu đại nhân một chuyện không ạ? Tất nhiên rồi, giữa hai huynh đệ chúng ta có gì mà không thể nói chuyện? Triệu Khang cười ha hả. Nhớ lại bộ dạng hung hăng của Triệu Khang trước đó, Chu Nhạc thầm cười trong lòng nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp trên mặt, Triệu đại nhân nói đúng. Vậy thì ta xin hỏi thẳng, Triệu lão đệ, bệ hạ Quý quốc có ý đồ gì trong chuyến đi này? Ngài có thể tiết lộ cho ta một chút được không? Triệu Khang vội vàng vén rèm cửa sổ xe nhìn quanh hai bên, như một kẻ trộm đang cảnh giác xung quanh. Sau đó, hắn hạ giọng nói, Chu lão ca, chuyện này chỉ hai ta biết thôi, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Chu Nhạc nắm chặt tay, lòng tràn đầy phấn khích, nếu biết được kế hoạch của Hoàng đế Cảnh Quốc, họ sẽ có thể chủ động trong cuộc đàm phán tiếp theo. Triệu lão đệ, xin hãy nói cho ta biết. Triệu Khang thở dài và nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Bệ hạ lần này quyết tâm muốn mở chiến tranh với Tề quốc. Chu Nhạc suýt ngã khỏi ghế vì kinh ngạc, thật ư? Sao lại thế? Ta lừa ngươi làm gì? Triệu Khang hừ hừ. Nhưng đánh giặc tốn kém lắm, Chu Nhạc vội vàng nói. Chu lão ca, ngài không biết đâu, bệ hạ chúng ta bị chiến thắng làm mờ mắt, hiện tại Càn quốc đã tàn, Chu quốc bị tổn thương nặng nề, Tề quốc cũng chẳng khá hơn là bao. Cảnh quốc chúng ta hiện tại có lực lượng quân sự mạnh nhất. Ngài không biết, trước khi ta đến triều đình, ngày nào cũng tranh cãi ồn ào về việc có nên đánh hay không. Nhưng rõ ràng ý bệ hạ không thể không đánh trận này. Hắn đã qua nóng lòng muốn mở rộng lãnh thổ. Nếu vậy, tại sao bệ hạ lại phái Triệu lão đệ đi sứ? Chu Nhạc không phải kẻ ngu ngốc, hắn không hoàn toàn tin tưởng Triệu Khang. Triệu Khang nói nhỏ, ngươi không biết đâu, bệ hạ muốn đánh là thật, nhưng phần lớn đại thần trong triều cũng không muốn chiến tranh. Giống như lão ca ngươi nói, đánh giặc tốn kém mà. Vì vậy, nội bộ Cảnh quốc hiện chia làm hai phe. Phe chủ chiến do bệ hạ lãnh đạo, nhưng chỉ là thiểu số. Phần lớn quan lại đều chủ hòa. Chính vì vậy, bệ hạ phái ta đi sứ Tề quốc để đàm phán với các ngươi, thực ra chỉ là làm bộ làm tịch. Khi đàm phán bên này thất bại, bệ hạ sẽ lập tức phát binh tấn công các ngươi. Ta nghe nói các tướng lĩnh của quân ta đều hô hào khẩu hiệu ba ngày phá quan. Một tháng đánh đến Thịnh Kinh, từ đó diệt Tề quốc. Vô lý, Chu Nhạc không nhịn được quát lớn, dù Tề quốc ta đang suy yếu, nhưng cũng không thể bị Cảnh quốc đánh bại chỉ trong một tháng. Triệu Khang hừ một tiếng, ngươi đừng vội không tin, ta nói cho ngươi một bí mật, chuyện này chỉ có chưa đến 10 người trong Cảnh quốc biết. Chu Nhạc vội vàng nói, lão đệ hãy nói đi. Triệu Khang, Cảnh quốc ta lập quốc bằng võ lực, điều này lão ca ngươi hẳn biết. Chu Nhạc gật đầu. Triệu Khang ánh mắt sắc bén, giọng điệu lạnh lùng, trước khi bệ hạ phái ta đi sứ, Cảnh quốc chúng ta đã phái vô số cao thủ bí mật lẻn vào Tề quốc. Những người này đều là cao thủ võ lâm, lấy một địch trăm, ít nhất cũng hơn 200 người. Người biết họ đến Tề quốc để làm gì không? Chu Nhạc hoàn toàn bị cuốn vào lời nói của Triệu Khang, theo bản năng hỏi, làm gì? Lấy đầu những kẻ văn võ bá quan của các ngươi. Chu Nhạc trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Triệu Khang tiếp tục lừa dối, khi đàm phán bên này thất bại, sau khi ta trở về, bệ hạ sẽ lập tức hạ lệnh phát binh khai chiến. Lúc đó, những cao thủ ẩn núp ở Tây Quốc này sẽ hành động. Ngươi hãy nghĩ xem, nếu những kẻ văn võ bá quan của các ngươi đều bị giết, ai sẽ chỉ huy quân đội ở tiền tuyến? Ai sẽ cung cấp lương thực cho hậu phương? Thiếu đi những quan lại điều hành chỉ huy, Tây Quốc với hơn 10 vạn quân đội có thể làm gì? Huống chi đó còn là tân binh, đến lúc đó một tháng đánh bại Tây Quốc, ngươi nghĩ là mơ hão hay sao? Thật đáng sợ. Chu Nhạc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Triệu Khang và hỏi vội vã, vậy còn ngươi, Triệu lão đệ? Tại sao lại nói cho ta biết những chuyện này? Chẳng lẽ ngươi phản quốc sao? Những bí mật này, bình thường Chu Nhạc một chữ cũng không tin. Nhưng giờ đây, hắn lại vô cùng hoang mang, không biết nên tin tưởng Triệu Khang hay không. Triệu Khang thở dài, đúng vậy, nói với lão ca những chuyện này quả thực có vẻ phản quốc. Kỳ thực, người không biết, Tề Quốc đối với ta cũng như quê hương thứ hai. Mẹ ta là người Tề Quốc, trong người ta mang một nửa dòng máu Tề. Triệu Long ta không muốn nhìn thấy người dân Tề Quốc phải chịu khổ sở. Thứ hai nữa, bệ hạ đã dốc sức cho trận chiến này, và bắt đầu đòi hỏi tiền bạc và lương thực từ những thần tử như chúng ta. Triệu Khang thở dài thổn thức, lão ca cũng biết, cảnh quốc chúng ta vốn không giàu có. Để đảm bảo chiến thắng trong trận chiến này, tất cả đồ vật có giá trị trong phủ ta đều bị tịch thu vào quốc khố. Ta không lừa ngươi, giờ đây trong túi ta còn chưa tới 10 lượng bạc. Ta đây còn chưa phải là thảm nhất, các vị tể tướng, thượng thư, đều phải ra đường bán đồ đạc trong nhà chỉ để gom góp tiền chi phí cho quân đội và lương bổng. Bằng không, những đại thần chúng ta làm sao có thể phản đối bệ hạ đánh trận này? Trận chiến này là tâm huyết của chúng ta. Nếu thua trận, bệ hạ cũng chỉ có thể trả lại tiền bạc và lương thực đã lấy từ chỗ chúng ta. Lúc này, Chu Nhạc mới hiểu ra, nhìn vẻ mặt sầu khổ thổn thức của Triệu Khang, hắn không khỏi cảm thán, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Không ngờ cảnh đế lại điên cuồng đến vậy. Cũng không hẳn vậy, Chu lão ca, còn nhớ vừa rồi ta nói ngươi phải giúp ta việc này chứ? Chu Nhạc gật đầu, lập tức hiểu ra yêu cầu của Triệu Khang, Triệu lão đệ, ta hoàn toàn hiểu tâm tư của ngươi. Ngươi muốn lão ca ta giúp ngươi, bằng mọi giá phải tránh cho trận chiến này xảy ra. Chiến tranh chỉ mang đến bất hạnh cho người dân, quốc gia tan vỡ, bách tính ly tán, tướng sĩ thương vong vô số. Cho dù không vì lý do nào khác, chúng ta cũng phải hết sức ngăn cản bệ hạ của nước ta, ngăn cản chiến tranh. Chu Nhạc gật đầu, ánh mắt kiên định, bị Triệu Khang lừa dối, hắn đã mất phương hướng, nhưng giờ đây, hắn và Triệu Khang đã đạt được sự đồng thuận. Bằng mọi giá phải ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Chương 338 cắt đất bồi thường. Trong lúc hai người trò chuyện, xe ngựa đã đến cửa hoàng cung. Họ xuống ngựa và đi vào bên trong. Thủ vệ hoàng thành nhìn Triệu Khang và Chu Nhạc với ánh mắt nghi ngờ. Hai người này sao lại tỏ ra thân thiết như thân huynh đệ vậy? Chẳng lẽ đặc sứ cảnh quốc là bằng hữu cũ của thượng thư đại nhân? Họ đi đến trước đại điện hoàng cung, Chu Nhạc đi vào bẩm báo trước. Triệu Khang ở bên ngoài chờ đợi truyền chiều. Một tiếng thái giám vang lên, sứ giả cảnh quốc yết kiến. Triệu Khang ưỡn ngực bước vào, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Với vẻ mặt tự nhiên, Triệu Khang không hề lo lắng trước tình huống này. Đi thẳng đến trước Long ỷ, Triệu Khang mới khom người hành lễ, đặc sứ cảnh quốc Triệu Long tham kiến Tề Hoàng bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn lễ, bình thân đi. Tề đế Lưu Quảng Văn có vẻ mệt mỏi lên tiếng. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên long ỷ là một nam tử trung niên có vẻ tiều tụy. Làn da tái nhợt, quầng thâm quanh mắt dày đặc, hốc mắt sâu hóp. Nhìn qua, vị đế vương này chẳng khác gì người bị vắt kiệt sức lực bởi tửu sắc. Nhìn Triệu Khang, Lưu Quảng Văn cố gắng gượng gạo, ngài không ngại xa xôi đến đây, dọc đường hẳn là vất vả. Tả Tề Hoàng bệ hạ quan tâm. Tại hạ đến Tề Quốc theo mệnh lệnh của Thánh Thượng Cảnh Quốc, mang theo một phần lễ vật, Triệu Khang nói. Lời nói của hắn khiến những người xung quanh tò mò, Lưu Quảng Văn cũng hỏi, lễ vật gì? Triệu Khang đưa tay vào lòng, lấy ra một phong thư đã được chuẩn bị sẵn, hai tay nâng cao và bình tĩnh nói, chiến thư. Cả triều đình như bùng nổ, các đại thần Tề Quốc không thể giữ bình tĩnh. Cuối cùng cũng đến, Cảnh Quốc lần này thực sự muốn đánh. Chết tiệt! hiện tại trong nước chỉ có một ít binh lực, tân binh còn chưa huấn luyện xong, lấy gì mà đánh. Mọi người xôn xao bàn tán, Lưu Quảng Văn ho khan hai tiếng để dẹp yên sự náo động. Hắn đã xem xong thư tay của Ngô Như Long. Nhìn Triệu Khang với ánh mắt bất đắc dĩ, Lưu Quảng Văn nói, quý sứ, không thể không đánh trận sao. Phải biết rằng chiến tranh sẽ khiến bách tính hai nước chịu khổ, vô số người sẽ chết. Triệu Khang liếc nhìn Chu Nhạc, mỉm cười nói, Tề Hoàng bệ hạ, trước khi hạ thần đến đây, bệ hạ đã dặn dò rằng, nếu quý quốc không muốn đánh trận, cũng có thể thương lượng, nhưng phải đáp ứng hai yêu cầu của nước ta. Lưu Quảng Văn cau mày hỏi, yêu cầu gì? Triệu Khang, thứ nhất, quý quốc phải bồi thường cho nước ta 2.000 vạn lượng bạc trắng. Trận chiến này, quý quốc cùng Chu quốc liên thủ tấn công Cảnh Càn, khiến tướng sĩ nước ta hy sinh thảm trọng. May mắn thay, trời phù hộ Cảnh quốc ta giành chiến thắng. Nhưng hậu quả của cuộc chiến này phải có người chịu trách nhiệm. Ngay khi Triệu Khang dứt lời, một người đã không nhịn được lên tiếng, đặc sứ, đây là tống tiền. 2.000 vạn lượng bạc trắng, số tiền này quá lớn. Triệu Khang quay sang nhìn người đó và hỏi ngược lại, nhiều sao? Ta thấy không nhiều lắm, so với số tướng sĩ Cảnh quốc ta hy sinh thì còn lâu mới đủ. Người kia tức giận phản bác, nhưng người Tề quốc chúng ta chết cũng không ít. Khác nhau hoàn toàn, Triệu Khang hừ lạnh, các ngươi là kẻ xâm lược, còn chúng ta là người chiến đấu bảo vệ quê hương. Nói thẳng, việc quý quốc và Chu quốc liên thủ xâm lược nước khác vốn không phải là hành động chính nghĩa. Nhưng vương gia của chúng ta mất tích ở Càn Quốc, một người khác phản bác. Vương gia của các ngươi mất tích ở Càn Quốc, thì hãy đi tìm Càn Quốc, đánh Cảnh quốc chúng ta làm gì? Cái này, người kia cứng họng. Lúc này, Lưu Quảng Văn thở dài và nói, đặc sứ, hãy nói yêu cầu thứ hai của quý quốc đi. Những lời này cho thấy Lưu Quảng Văn đã đồng ý bồi thường 20 triệu lượng bạc trắng. Môi Triệu Khang khẽ nhếch lên, thứ hai, quý quốc phải nhượng lại Ung Châu cho Cảnh quốc ta. Như vậy, Cảnh quốc ta sẽ lập tức rút quân. Lời nói của Triệu Khang khiến cả triều đình Tề quốc náo loạn. Lưu Quảng Văn nhìn chằm chằm Triệu Khang. Một vị quan viên lập tức đứng dậy quát mắng, hoang đường. Muốn xâm lược lãnh thổ nước ta, si tâm vọng tưởng. Không ngờ một quốc gia nhỏ bé với nữ tử chiếm đa số như tiểu tiểu Cảnh quốc lại có tham vọng lớn như vậy. Chu Nhạc cũng không nghĩ tới Triệu Khang, cư nhiên sẽ đưa ra loại yêu cầu quá phận này. Một châu chi địa nhân khẩu mấy chục vạn thậm chí trăm vạn. Làm sao có thể đơn giản để cho người khác? Trong lòng hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lời nói của Triệu Khang lúc trước. Tuyệt đối không thể. Lưu Quảng Văn tuy bình thường ôn hòa, nhưng cũng không thể đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy. Đất nước nước do Tổ Tông giành lấy, làm sao có thể cắt nhượng cho nước khác? Có thể thấy, có một số người ngay cả hai chữ, bình thường cũng không xứng đáng. Triệu Khang cười, đã như vậy, hạ thần cũng không có gì để nói. Xin bệ hạ hãy nhận lấy chiến thư, hạ thần cũng xin cáo lui để trở về bệ hạ nước ta báo cáo. Triệu Khang, ngươi thật sự cho rằng Tề quốc chúng ta không dám đánh sao? Một vị võ tướng nhảy ra quát lớn. Triệu Khang thản nhiên nói, có dám đánh hay không, chỉ nói miệng thôi là không đủ, mà cần phải dựa vào thực lực để chứng minh. Trước đây, ta không nghi ngờ gì về sức chiến đấu của quý quốc. Nhưng hiện tại thì sao? Triệu Khang cười lắc đầu, nói thật, quý quốc hiện tại đã lạc hậu quá nhiều rồi. Khốn kiếp, ngươi dám sỉ nhục nước ta. Một vị võ tướng nóng nảy lao tới, hung hăng tung một quyền về phía Triệu Khang. Vị võ tướng này có tu vi lục phẩm, không phải dạng tầm thường. Nhưng trải qua sự huấn luyện của Ngô Thiên Hổ, Triệu Khang giờ đây đã lột xác hoàn toàn. Hắn dễ dàng tóm lấy nắm đấm của đối phương và đá văng ra ngoài. Vị võ tướng kia kêu rên thảm thiết, bay xa tám thước và ngã lăn ra đất bất tỉnh. Các quan viên lễ bộ, trong đó có Chu Nhạc, đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra Triệu Long ngươi biết võ công. Đá bay đối thủ chỉ với một cú đá, Triệu Khang quay sang Lưu Quảng Văn và bình tĩnh nói, bệ hạ đã chứng kiến, là thần từ quý quốc động thủ trước. Nếu bệ hạ quyết định khai chiến, hạ thần cũng không còn gì để nói. Khi hạ thần trở về nước, bệ hạ Cảnh quốc của ta sẽ lập tức hạ lệnh cho đại quân áp sát. Đến lúc đó, mong rằng quý quốc hãy tự giải quyết cho ổn thỏa. Quý sứ, hãy dừng lại. Triệu Khang xoay người muốn đi, Chu Nhạc lên tiếng. Thấy Triệu Khang dừng lại, Chu Nhạc bình tĩnh nói, quý sứ không cảm thấy yêu cầu của Cảnh quốc quá đáng sao. Hắn nói xong, lo lắng nhìn Triệu Khang, đây là một lời thăm dò. Triệu Khang nhướng mày, mọi sự đều có thể thương lượng. Nhưng nếu Tề Hoàng bệ hạ nói chuyện này tuyệt không có khả năng, vậy tại hạ còn có thể nói cái gì? Chương 339 phạm tội. Lời nói của Triệu Khang khiến Chu Nhạc sáng mắt lên, có vẻ như hắn đã hiểu sai về Triệu Khang, và Triệu Khang không hề lừa dối hắn. Vì vậy, Chu Nhạc nhẹ nhàng nói, quý sứ chớ vội vàng. Việc này trọng đại, không thể chỉ giải thích qua loa bằng vài câu. Xin mời quý sứ quay trở về khách sạn trước, chúng ta sẽ thương lượng kỹ lưỡng để có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho quý sứ. Triệu Khang không do dự, lập tức đồng ý, vậy tại hạ xin cáo lui trước. Khi Triệu Khang vừa đi, một vị quan viên lập tức quay sang Chu Nhạc, Chu đại nhân, ngài định làm gì vậy? Còn thương lượng ư, chẳng lẽ ngài thực sự muốn nhượng lại Ung Châu cho Cảnh Quốc? Một tiểu quốc mà dám mơ ước lãnh thổ của ta ư? Chúng nó không sợ lòng tham nuốt voi ư? Chu Ái Khanh, hãy nói rõ ràng, ngài cần giải thích, Lưu Quảng Văn yêu cầu. Chu Nhạc nhẹ giọng nói, bệ hạ, trong tình hình hiện tại, liệu nước Tề chúng ta có thể tự chủ được không? Mọi người đều ngạc nhiên. Chu Nhạc nói tiếp, tình hình nội bộ Tề quốc hiện tại, chúng ta đều rõ ràng. Nếu đánh nhau với Cảnh Quốc, chúng ta hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Triệu Long rõ ràng muốn đàm phán thất bại trong lần này, và chiến thư cũng đã được chuẩn bị sẵn. Vì vậy, bệ hạ, thần có thể kết luận rằng, ở Cảnh Quốc, Cảnh Đế hoàn toàn muốn đánh một trận. Hãy thử nghĩ xem, nếu không phải vậy, tại sao họ lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Nhiều người trầm mặc, suy ngẫm lời nói của Chu Nhạc. Trên thực tế, những điều này đều là do Triệu Khang nói với hắn trên xe ngựa. Chu Nhạc chỉ thay đổi cách diễn đạt mà thôi. Lưu Quảng Văn ho khan vài tiếng, thở dài và nói một cách mệt mỏi, vậy theo Chu Ái Khanh, chúng ta nên làm gì? Chu Nhạc cười nói, bệ hạ, thần và Triệu Long đã đi cùng nhau từ biên giới đến Thịnh Kinh, cũng coi như quen biết nhau gần một tháng. Xin bệ hạ yên tâm, Ung Châu là lãnh thổ của Tề Quốc, Chu Nhạc tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xâm chiếm bằng bất kỳ cách thức nào. Thần nhất định sẽ nghĩ ra một biện pháp giải quyết, vừa tránh được chiến tranh với Cảnh Quốc, vừa có thể giảm thiểu tối đa tổn thất cho nước ta. Nghe vậy, Lưu Quảng Văn mỉm cười nhẹ nhõm, vậy xin nhờ Ái Khanh. Mặt khác, Văn Võ Đại Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, củ khoai lang phòng tay này có người tới tiếp nhận là tốt nhất. Triều đình tan rã. Chu Nhạc đi ra khỏi Hoàng Cung, suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Kiệu Phu. Người hãy đến khách sạn quốc gia, tìm đặc sứ Cảnh Quốc Triệu Long và nói rằng ta mở tiệc chiêu đãi hắn ở Ngọc Tuyết Lâu, mời hắn đến đây. Dạ, thưa ngài, Kiệu Phu gật đầu nói. Tại khách sạn quốc gia, nghe nói Triệu Khang muốn Tề Quốc cắt nhượng Ung Châu, cho dù Ngô Thiên Hổ không quan tâm đến những chuyện này cũng bị giật mình. Tiểu tử kia đầu óc có vấn đề à, loại chuyện này mà họ sẽ đồng ý ư? Triệu Khang nhún vai, nói nhảm, dùng mông cũng nghĩ ra là không thể nào đáp ứng được chứ gì. Vậy ngươi định làm gì? Ngô Thiên Hổ không hiểu. Triệu Khang nói, đây là chiến thuật, đặt giá cao, trước tiên sử dụng Ung Châu để thu hút sự chú ý của họ, sau đó từng bước giảm giá, như vậy mới có thể đạt được mục tiêu thực sự của chúng ta. Ta đoán tên Chu Nhạc kia cũng không ngốc lắm, sẽ sớm hiểu ra thôi. Đang nói chuyện, thị vệ đến báo cáo, thưa Triệu đại nhân, bên ngoài có người nói là Chu Nhạc nước Tề thiết yến mời ngài. Thật đúng là nói Tào Tháo đến. Triệu Khang đứng dậy đi ra khỏi khách sạn, lên kiệu của Kiệu Phu. Ngọc Tuyết Lâu. Đây là một tửu lâu cực kỳ nổi tiếng ở Thịnh Kinh Thành. Khi Triệu Khang đến nơi, hắn phát hiện Chu Nhạc đang chờ ở cửa, tỏ ra rất trọng thị. Hai người chào hỏi nhau, Chu Nhạc liền dẫn Triệu Khang lên lầu. Bước vào phòng bao, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Chu Nhạc đóng cửa phòng để tránh bị quấy rầy. Chu Nhạc nhìn Triệu Khang với vẻ bất đắc dĩ. Triệu lão đệ, chuyện lớn như vậy sao đệ không nói trước với ta một tiếng? Triệu Khang cũng tỏ ra bất đắc dĩ, lão ca, ta đã nói với huynh rồi mà, ta không còn cách nào khác, em là người Cảnh Quốc. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, sẽ cùng nhau ngăn chặn cuộc chiến này ư? Giờ đây mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. Chu Nhạc cố ý tỏ ra bực bội, hiện tại triều đình và các quan đại thần, thậm chí cả bệ hạ đều đang chỉ trích đệ. Triệu Khang gắp một viên đậu phộng, vậy theo Chu lão ca, chúng ta nên làm gì? Ung Châu là điều không thể thương lượng, đây là điểm mấu chốt của Tề Quốc. Chu Nhạc nói, tuy nhiên, chúng ta có thể bồi thường thêm một ít, nhưng quốc thổ thì không được. Triệu Khang lắc đầu, Chu lão ca, đây là mệnh lệnh trực tiếp của bệ hạ, cho dù ta và huynh có cùng quan điểm, nhưng nếu ta cứ thế này trở về, bệ hạ sẽ tha cho ta sao? Lão đệ, người thông minh như vậy, sao không thể nghĩ ra cách khác? Hãy thử đặt mình vào vị trí họ, nếu chúng ta muốn lãnh thổ của Cảnh Quốc, họ có thể đồng ý không? Triệu Khang trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại nói, vậy thì chắc chắn là không thể đáp ứng được rồi. Nhưng lão ca, bệ hạ nước ta vốn dĩ không nghĩ rằng các ngươi có thể đồng ý. Nếu các ngươi không đồng ý thì chúng ta sẽ phải gặp nhau trên chiến trường. Nếu các ngươi không nhường Ung Châu cho Cảnh Quốc chúng ta, thì chúng ta sẽ tự mình đến lấy. Đây chính là mong muốn của bệ hạ. Nhưng mà, một châu cũng là quá nhiều. Thấy Triệu Khang không chịu nhượng bộ, Chu Nhạc bắt đầu hạ giọng. Triệu Khang thử dò hỏi, vậy nửa châu thì sao? Chu Nhạc tức giận cười, nửa châu cũng không được. Nói gì vậy, lúc đó một nửa dân số là người Tề, một nửa là người Cảnh sao? Ta bất chấp tất cả, lão ca, ta đang giúp ngươi đấy. Từ một châu thành 30 thành, thế này được chứ? Tề Hoàng bệ hạ biết chuyện này sẽ rất hài lòng với ngươi. Triệu Khang cười khổ, chỉ có lão ca mới khiến ta nhượng bộ thôi. Đổi lại những người khác, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý. Lần này ta trở về, e rằng bệ hạ sẽ chém đầu ta mất. 30 thành cũng quá nhiều. Lão đệ, đừng chỉ ăn mà hãy uống rượu nào. Chu Nhạc rót rượu và đến ngồi bên cạnh Triệu Khang. Hắn vỗ vai Triệu Khang và nói, lão đệ, ca ca biết ngươi là vì tốt cho ta. Nhưng dù sao đó cũng là lãnh thổ của chúng ta. Lão Tổ Tông liều mạng đánh ra Giang Sơn, nếu như mất đi, bệ hạ chúng ta sẽ rất bất an. 30 thành thực sự là quá nhiều, hãy bớt đi một ít. Cụng ly, sắc mặt Triệu Khang trở nên ửng hồng. Chu Nhạc nhìn thấy vậy vội vàng rót thêm cho Triệu Khang một ly rượu. Hơn nữa, trong lòng lão đệ cũng không muốn chiến tranh phải không? Lão ca cũng không muốn vậy, vậy hãy bớt đi một ít. Không được, không được, không thể bớt hơn nữa, nếu bớt nữa bệ hạ sẽ giết ta. Triệu Khang lắc đầu. Chu Nhạc vừa rót rượu vừa nói lời hay, vừa kéo quan hệ. Số lượng 30 thành cũng dần dần giảm xuống. Cuối cùng, Chu Nhạc nói, lão đệ, chúng ta đừng nói nữa. Số tiền bồi thường sẽ là 30 triệu lượng bạc trắng, nhưng Tề quốc chúng ta sẽ ghi chép là 25 triệu. Với một ánh mắt ám chỉ, Chu Nhạc tin rằng Triệu Khang sẽ hiểu được. Tim Triệu Khang đập thình thịch, 500 vạn lượng này, thật sự là rất khó làm cho người ta không động tâm a. Tề quốc này không thua thiệt tài đại khí thô a, hai người nhìn nhau cười một cái, rất giống thể loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Triệu Khang nhắm mắt lại, được, lão đệ ta liền bất chấp tất cả. Như vậy đi 25 triệu tiền bồi thường, sau đó Vân Thiết Thành, Hạ Mã Thành, Lâm Thành ở bên trong ba thành 15 quận. Cảnh quốc chúng ta muốn những thứ này. Chương 340 Chu Nhạc thỉnh cầu. Nghe lời Triệu Khang, Chu Nhạc, vốn đang say mềm, bỗng tỉnh hẳn, vội vàng nắm chặt tay Triệu Khang. Lão đệ, vậy quyết định như vậy, không được đổi ý. Ái chà, mẹ nó. Triệu Khang vẫn giữ bộ dạng say khướt, nói chuyện lơ mơ thảo. Lão ca ngươi khinh thường lão đệ à? Tiểu nhị, lấy giấy bút đỏ ra đây cho bản quan. Thấy Triệu Khang say đến mức này, Chu Nhạc cũng không giả bộ nữa, vội vàng ra lệnh. Rất nhanh, Chu Nhạc đã soạn thảo một bản hiệp ước, ép Triệu Khang ký tên. Cẩn thận cất giữ bản hiệp ước, trong lòng Chu Nhạc vui sướng khôn tả. Nhìn Triệu Khang đang cố tìm chén rượu, hắn càng đắc ý. Lão phu ra tay, quả là lợi hại. Chu Nhạc rót cho mình một chén rượu, uống xong liền kéo Triệu Khang, lúc này đã say mềm không còn biết đường đi, ra khỏi tử lâu. Hắn hộ tống Triệu Khang về khách sạn quốc gia. Trước khi chia tay, hai người còn gọi nhau, lão ca, lão đệ, rất thân thiết, khiến mọi người trong khách sạn đều ngạc nhiên. Vừa vào phòng, Ngô Thiên Hổ đóng cửa lại, bỗng chốc, Triệu Khang, lúc trước còn say khướt, nở một nụ cười danh mãnh, đi đến bàn rót một chén trà xúc miệng. Nhìn thấy hắn khí định thần nhàn, hoàn toàn không còn vẻ say xỉn lúc trước, Ngô Thiên Hổ ngạc nhiên hỏi, tiểu tử ngươi không say à? Xì, loại rượu trái cây vớ vẩn này, uống 10 cân cũng không khác gì nước, hàm lượng cồn thấp không nói, còn chua như giấm. Triệu Khang trợn trắng mắt ngồi xuống, Ngô Thiên Hổ cười hỏi, chuyện đã xong. Xong rồi, 2.500 vạn lượng tiền bồi thường chiến tranh, Vân Thiết Thành cùng ba thành 15 quận đã được nhượng lại cho chúng ta. Đoán chừng ngày mai bọn họ sẽ lại mời ta vào triều để bái yết. Triệu Khang cười khẩy, gác chân lên ghế. Ngô Thiên Hổ kinh ngạc, tiểu tử ngươi thật lợi hại. Làm được thế nào, nói cho ta nghe xem. Cái này phải dùng đầu óc, Triệu Khang cười đắc ý. Hắn tin chắc rằng Tề quốc không muốn và cũng không thể khai chiến. Chỉ cần xác định được điều này, việc đòi hỏi một số lãnh thổ nho nhỏ quả thực không cần phải quá mềm mỏng. Mặc dù rượu Tề quốc không có độ và hương vị gì đặc biệt, nhưng uống nhiều như vậy Triệu Khang vẫn có chút no bụng, bởi vậy liền đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, điều không ngờ tới là hắn không đợi được tin tức yết kiến vua mà Chu Nhạc lão già này lại mang theo con trai Chu Quý cùng một mớ quà đắt tiền đến khách sạn. Triệu Khang cố ý giả vờ đau đầu, Chu lão ca, sao ngươi lại đến đây? Tối hôm qua chúng ta đã uống bao nhiêu rượu vậy? Nghe hắn gọi cha mình như vậy, Chu Quý kia kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Chu Nhạc vui vẻ trong lòng, xem ra say rượu chưa tỉnh tất cả đều đã quên, hắn nói, không có gì Triệu lão đệ, ta mang nhi tử đến xin lỗi ngươi. Được rồi, cũng không cần đền bù gì hay khiêm tốn gì cả, về sau đừng làm chuyện cưỡng đoạt dân nữ nữa. Triệu Khang vẫn giả bộ đau đầu. Chu Nhạc tức giận mắng, nghe đây đồ hỗn chứng. Lần này là nhờ Triệu Thúc khoan dung độ lượng, nếu còn có lần sau ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Con biết rồi, cha. Chu Quý vội vàng trả lời, sau đó thầm nhìn Triệu Thúc trong miệng cha mình. Con mẹ nó thằng này hình như tuổi còn không bằng ta. Chu Quý được phép rời đi, Chu Nhạc đóng cửa phòng và đến trước mặt Triệu Khang, Triệu lão đệ, chuyện ngày hôm qua ngươi còn nhớ rõ không? Triệu Khang giả vờ ngốc, chuyện gì? Chu Nhạc kêu lên, chúng ta đã thỏa thuận về tiền bồi thường và chuyện thành trì rồi mà. Đang đợi Quý Quốc câu trả lời đây. Không được, đây là dấu tay của ngươi. Ta mẹ nó, Chu lão ca, ngươi không lừa ta chứ? Sao ta có thể ký một hiệp ước quá quắt như vậy được? Ta không thích nghe lời này của ngươi, chủ quán trọ và lũ tiểu nhị đều có thể làm chứng đấy, tuyệt đối không lừa gạt. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Triệu Khang hoảng hốt nói, chết tiệt, nếu trở về bệ hạ nhất định sẽ chém đầu ta. Ai, lão đệ, Quý quốc bệ hạ chắc hẳn sẽ không tàn bạo như vậy. Chu Nhạc trong lòng nở hoa vì sung sướng, để cho chó má ngươi hôm qua làm khó dễ lão tử. Cái này gọi là hiện báo. Hai người cãi cọ một trận, cuối cùng Triệu Khang chỉ có thể, tuyệt vọng, thừa nhận là mình đã ký vào hiệp định. Nhìn Chu Nhạc không thể che giấu được nụ cười nơi khóe miệng, Triệu Khang giả vờ khó chịu nói, Chu lão ca, nếu đã nói tốt đẹp rồi, vậy hôm nay ngươi đến tìm ta là để làm gì? Hôm nay đến đây là muốn mời lão đệ giúp một việc. Chu Nhạc nói, Triệu Khang nghi ngờ, giúp đỡ, việc gì? Chu Nhạc mở lời, chuyện là thế này. Quý quốc và Càn quốc hiện nay đã là đồng minh, đúng không? Triệu Khang cẩn thận trả lời, đúng vậy. Chu Nhạc nói, hiện tại mỏ Quảng Vân Sơn thuộc về Càn quốc, nhưng sau trận chiến tranh này, Càn quốc không còn khả năng khai thác mỏ Quảng này nữa. Nhưng lão đệ Cảnh quốc các ngươi có thể khai thác được, hai nước chúng ta có thể liên kết khai khoáng, sau đó lấy quặng sắt bán cho Tề quốc chúng ta một ít. Nói xong, Chu Nhạc thở dài, người cũng biết Tề quốc chúng ta bị thương nặng. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục nguyên khí. Nếu không nghĩ cách, chỉ sợ sẽ suy sụp. Triệu Khang không ngờ đề nghị của Chu Nhạc lại là chuyện này. Việc liên kết khai khoáng giữa Càn quốc và Cảnh quốc đã được thực hiện từ lâu. Hiện nay, họ đã sản xuất được một lượng thép đáng kể. Nhưng loại vật liệu này làm sao có thể bán cho nước Tề? Trừ phi họ muốn tự hại mình. Nghĩ vậy, Triệu Khang không từ chối mà chỉ nói, đề nghị của Chu lão ca không tệ. Chuyện này chúng ta sẽ về suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu có thể thành công, tuyệt đối sẽ bán cho Tề quốc. Lão đệ, vậy việc này có thể nhờ cậy ngươi, đừng lừa lão ca nhé. Chu Nhạc vui mừng nói. Triệu Khang, nói gì vậy, hai huynh đệ chúng ta ai với ai? Hắn xoa xoa ngón tay. Chu Nhạc cười, yên tâm, ta đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Toàn bộ là ngân phiếu của các tiền trang Cảnh quốc, mặt khác 25 triệu toàn bộ là tiền mặt. Hộ bộ đang chuẩn bị. Ngày mai tiến cung diện thánh, thương lượng xong chuyện lớn chuyện nhỏ rồi sau đó là được, đến lúc đó Vân Thiết Thành bên này chúng ta cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp cho bách tính di chuyển. Triệu Khang hài lòng gật đầu, lại giả vờ không vui, nhìn Chu Nhạc nói, Chu lão ca, lần này được bệ hạ quý quốc khen thưởng không ít, thăng quan rồi sao? Dù sao Chu Nhạc chính là đem một châu, đàm phán thành ba thành 15 quận A. Nếu không khen thưởng thì thật không thể nào nói nổi. Nghe nói, Chu Nhạc mặc dù muốn che giấu, nhưng nhếch lên khóe miệng đã bán đứng hắn. Cuối cùng nhịn không được cười ha ha, nhìn Triệu Khang, nhờ phúc của lão đệ, lão ca ta hiện tại đã không phải là lễ bộ thượng thư, mà là Tề quốc thừa tướng a. Chương 341 thử chút đi. Nhìn vẻ mặt hân hoan của Chu Nhạc, khóe miệng cong lên không thể hạ xuống dù cho kiệt sức, trong lòng Triệu Khang cười lạnh một tiếng. Không ngờ rằng lão già hòa này lại kiếm được hời nhờ việc này. Ban đầu chỉ muốn đòi một châu lãnh thổ, nhưng sau đó lại giảm xuống còn 3 thành 15 quận. Đối với Tề quốc mà nói, Chu Nhạc quả là có khả năng, mặc cả, tài ba. Chắc chắn đây là một công lao to lớn. Tuy rằng số tiền bồi thường tăng thêm không ít, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với mất đi lãnh thổ tổ tiên. Không có tiền thì kiếm thêm. Vì vậy, Tề Hoàng Lưu Quảng Văn đã vung tay lên đề bạt Chu Nhạc lên chức Tề tướng Tề quốc. Triệu Khang đạt được mục đích, Chu Nhạc thăng quan, tất cả mọi người đều vui mừng. Thấy hắn tiễn Chu Nhạc đi, Ngô Thiên Hổ cười nhạo một tiếng, tên ngu ngốc này. À, cũng không thể nói vậy được, nếu không có Chu Nhạc, chúng ta làm sao có thể thuận lợi như vậy? Triệu Khang cười khẽ một tiếng. Được rồi, cũng đừng rảnh rỗi. Ngô tiền bối, lát nữa báo cho người của chúng ta biết, nên thu dọn một chút. Mục đích đã đạt được, phải nhanh chóng lên đường, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngô Thiên Hổ gật đầu, mang theo bầu rượu rời đi. Triệu Khang không đi dạo chơi bên ngoài nữa mà bắt đầu tu luyện huyền hoàng công trong phòng khách. Lại một ngày trôi qua, Triệu Khang nhận được thông báo tiến cung diện thánh. So với mấy ngày trước, lần này hai bên không thể nghi ngờ gì hơn là hòa hợp. Phía Tề quốc đã chuẩn bị sẵn công văn cắt nhượng. Sau khi ký kết xong, Triệu Khang thu hồi văn thư, thi lễ và nhìn Lưu Quảng Văn cùng các đại thần Tề quốc, thản nhiên nói, bệ hạ, nếu hai bên đã ký kết xong văn thư, vậy tại hạ xin cáo từ. Mong quý quốc sớm rút khỏi 3 thành 15 quận trong Vân Thiết Thành để nước ta dễ dàng tiếp quản. Đặc sứ yên tâm về việc này, Lưu Quảng Văn thở dài một hơi. Vậy cảm ơn bệ hạ, mong bệ hạ bảo trọng long thể, Triệu Long cáo từ. Lưu Quảng Văn bảo Chu Nhạc tiến Triệu Khang ra khỏi cung. Chu Nhạc đưa hắn đi một mạch đến tận cổng thành. Xa xa Triệu Khang nhìn thấy trên 100 cỗ xe ngựa, kéo theo từng chiếc dương gỗ lớn. Dựa vào độ lún xuống của bánh xe trên bùn đất, có thể thấy trọng lượng của số đất đá trên xe ngựa này không hề nhẹ. Chu Nhạc đi đến bên Triệu Khang và nhẹ giọng nói, lão đệ, thứ ngươi muốn đã được đặt trên những chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Đừng quên chuyện đã nói giữa chúng ta. Triệu Khang mỉm cười, lão ca yên tâm, nhưng chuyện này không thể thành công trong một sớm một chiều. Lão ca hiểu, chỉ cần lão đệ ngươi ghi nhớ chuyện này là được. Chu Nhạc híp mắt cười nói, Tề quốc chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tất cả đều dễ thương lượng. Ha ha, dễ nói. Vậy lão ca, chúng ta sau này sẽ gặp lại, Triệu Khang nói. Hẹn gặp lại, Chu Nhạc nói. Đoàn xe đi xa dần, nhìn Triệu Khang để cho thủ hạ và đội hộ vệ kéo đầy xe ngựa bạc rời đi, Chu Nhạc thu lại nụ cười, chắp hai tay lại. Từ dưới thành đi lên một người, nhẹ giọng nói, đại nhân, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Chu Nhạc dò hỏi, người này gật đầu, tùy thời có thể động thủ. Chờ một chút đi. Chờ bọn hắn đi tới biên quan lại nói, giữ lại Triệu Long để cho hắn trốn trở về là được. Chu Nhạc cười khẽ một tiếng. Ánh mắt nhìn theo đoàn xe biến mất ở chân trời. 25 triệu lượng bạc, nào có dễ dàng lấy đi như vậy. Bên trong xe ngựa, vừa bước vào, Triệu Khang đã nhìn thấy một chiếc hộp gỗ rất dễ thấy. Mở ra xem, bên trong chứa đầy ngân phiếu, mỗi tấm đều trị giá 1 vạn lượng. Những ngân phiếu này đều do tiền trang trong nước Cảnh Quốc in ấn. Có thể đổi tiền mặt ở Cảnh Quốc. Có thể gom được 500 vạn lượng bạc trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cho thấy Tề quốc có rất nhiều hoạt động kinh doanh ở Cảnh Quốc. So với số thuế thu được trong một năm của Cảnh Quốc, số tiền 500 vạn lượng này quả là khổng lồ. Triệu Khang cất tiền cẩn thận và bắt đầu tu luyện. Có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng nếu không có đủ thực lực. Sau 10 ngày liên tục di chuyển, nhóm người Triệu Khang cuối cùng cũng đến được biên giới. Xe ngựa đột ngột dừng lại. Triệu Khang vén rèm xe lên, sao vậy? Thưa đại nhân, phía trước có loạn thạch chặn đường. Triệu Khang nhìn và lập tức vui vẻ. Phía trước trên đường lớn, một đống đá cuội lớn chắn ngang đường. Cách thức này chẳng khác gì cách hắn đã dùng để giết Lưu Hán Long và Lý Mộc Thanh trước đây. Ngô Thiên Hổ cưỡi ngựa đến gần, ngoáy ngoáy tay và cười ha hả, xem ra bọn chúng không muốn cho chúng ta đi dễ dàng như vậy. Bao nhiêu người? Triệu Khang hỏi. Hắn biết Ngô Thiên Hổ hẳn là người đã phát hiện ra âm mưu này. Phía bắc 100 trượng, 3 người ở cấp tứ phẩm, 6 người ở cấp ngũ phẩm. Ồ, bọn chúng đã đến rồi, vừa vặn cho tiểu tử ngươi luyện tập. Ngô Thiên Hổ nhíu mày cười, nếu không chỉ tu luyện chân khí thì vô dụng. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Khang liền thấy trước mặt xuất hiện 9 người, mỗi người cầm trường kiếm xếp thành một hàng ngang, ánh mắt lạnh lùng. Ngăn chặn địch. Đội hộ vệ của Triệu Khang lập tức cảnh báo. Triệu Khang lạnh lùng quát, đều đừng nhúc nhích, để ta ra tay. Chân khí trong nháy mắt lưu chuyển khắp bách mạch, Triệu Khang mượn lực tung người bay ra. Ngô Thiên Hổ nói đúng, chỉ biết tu luyện là vô dụng. Nếu không trải qua thực chiến, dù cảnh giới cao đến đâu cũng chẳng ích gì. Ngoài Ngô Thiên Hổ ra, sau khi đạt được tu vi cao hơn, Triệu Khang vẫn chưa từng giao thủ với ai khác. Đây chính xác là một cơ hội để hắn rèn luyện bản thân. Nhìn thấy Triệu Khang lao đến, 9 gã cao thủ Tề Quốc sừng sốt. Bọn họ được lệnh giết Triệu Khang và tất cả mọi người bên ngoài, sau đó mang bạc về. Lúc này, Triệu Khang tự mình xông tới với khí thế muốn lấy một địch 9, khiến bọn chúng trở tay không kịp. Trước tiên tiêu diệt tên tiểu tử này. Một người ở giữa quát lạnh, trường kiếm rung lên, 4 đạo kiếm khí chém về phía Triệu Khang. Người này hiển nhiên là một cao thủ, 4 đạo kiếm khí từ trên xuống dưới, trái phải phong tỏa tất cả các góc né tránh của Triệu Khang. Xa xa, Ngô Thiên Hổ cười khẽ một tiếng, lắc lắc hồ lô rượu, nghe tiếng rượu lay động, lẩm bẩm, đây chẳng phải là theo ý nguyện của tiểu tử kia sao? Liệt Thiên Trảo. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Triệu Khang hai tay chân khí bạo động, sinh ra hơn 10 đạo trảo ảnh, mạnh mẽ nghiền nát 4 đạo kiếm khí. Tứ phẩm cao thủ, người chém ra kiếm khí nhất thời kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ Triệu Khang có tu vi cao đến vậy, lại có thể dễ dàng phá vỡ kiếm khí phong tỏa của mình. Tốc độ của tứ phẩm cao thủ cực kỳ nhanh, sau một khắc, Triệu Khang đã xuất hiện trước mặt hắn. Tay phải quỷ dị vòng vèo, 5 ngón tay như móc quét qua mặt hắn. Người này vội vàng mượn lực lui về phía sau nhưng vẫn bị trảo phong của Triệu Khang quét trúng, trên mặt lập tức xuất hiện 5 vết máu. Chết tiệt! Hắn tức giận mắng một câu. Đồng đội bên cạnh cũng nhìn ra Triệu Khang không dễ đối phó, nhao nhao ra tay. 3 thanh trường kiếm giống như linh xà phun tin đánh tới cổ họng Triệu Khang. Ánh mắt Triệu Khang rùng mình, tay phải bắt lấy kiếm phong của trường kiếm, vặn một cái. 3 người kia bay lên không xoay tròn. Lực lượng của 3 người cộng lại cũng không thể ngăn cản Triệu Khang. Trong lòng mỗi người đều chấn động mạnh. Nhưng dù sao bọn họ cũng là 9 người liên thủ, lúc này, lại có 4 thanh trường kiếm kiêu thủ đến buộc Triệu Khang lui về phía sau. Kẻ này rất mạnh, cùng ra tay, tứ phẩm cao thủ bị thương lúc trước lạnh lùng nói, máu tươi theo vết thương trên mặt không ngừng nhỏ xuống. Triệu Khang mỉm cười, chư vị, cũng đừng chết quá nhanh a. Chương 342 phá cảnh. Là một nửa sư phụ của Triệu Khang, Ngô Thiên Hổ hiểu rõ hơn ai hết về kỹ xảo chiến đấu và phương thức chiến đấu của Triệu Khang. Hắn thích nhất là dùng sức mạnh chân khí, phá vỡ đòn tấn công của đối phương trước rồi tung ra đòn quyết định. Thời gian gần đây, Ngô Thiên Hổ đã từng dạy Triệu Khang về thời điểm thích hợp để sử dụng chiến thuật này. Cho dù Ngô Thiên Hổ ở cùng cấp độ với Triệu Khang, hắn cũng thường xuyên thua Triệu Khang khi giao đấu. Mặc dù đối phương đông người, Ngô Thiên Hổ không có ý định ra tay vì tin rằng Triệu Khang có thể tự mình giải quyết. Lúc này, 9 người hợp lực vây quanh Triệu Khang. Bỗng nhiên, 3 người trong số họ rút kiếm ra, người ở giữa chém ra một đạo kiếm khí dài 3 mét thẳng đến ngực Triệu Khang. Triệu Khang gầm lên, trường phong của hắn tạo ra một bức tường khí 3 thước, hoàn toàn hóa giải kiếm khí. Ngay lập tức, một luồng sáng lạnh như lưỡi hái tử thần xẹt ngang qua. Triệu Khang lùi lại một bước. Trường kiếm của đối phương suýt chém trúng cổ họng hắn. 2 ngón tay của hắn búng nhẹ, khiến mũi kiếm lệch hướng. Hắn nhận ra rằng đạo kiếm khí trước đó chỉ là để đánh lạc hướng, che đậy cho đòn tấn công này. Cổ họng Triệu Khang rách một đường nhỏ, do bị kiếm khí ẩn giấu trên lưỡi kiếm làm bị thương. Họ phối hợp vô cùng tinh vi, nếu chỉ đối đầu với một người, Triệu Khang không hề e ngại. Tuy nhiên, khi đối mặt với 9 người hợp lực, hắn không nhất thiết phải đánh bại tất cả. Hiểu được ý đồ của đối thủ, Triệu Khang tập trung cao độ, né tránh những đòn kiếm liên tục của họ. Trường kiếm của đối phương tung bay xung quanh hắn trong phạm vi 3 thước nhưng không thể chạm vào người hắn. Họ lo lắng vì Triệu Khang chỉ đang giao chiến với một người trong khi còn hàng trăm hộ vệ đội đang quan sát từ xa. Nếu bị Triệu Khang tiêu hao quá nhiều tu vi, hắn sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với hàng trăm hộ vệ đó. Nghĩ đến điều này, một người trong số họ lạnh lùng ném kiếm lên không trung. Thân hình hắn di chuyển trên không trung, tạo ra hơn 10 bóng ảnh. 2 ngón tay của hắn khép lại, dùng hết sức lực phá vỡ lớp cương khí bảo vệ ba thước xung quanh Triệu Khang và hướng ngón tay về phía trán Triệu Khang. Triệu Khang né tránh ngón tay nguy hiểm bằng cách xoay đầu, tay phải nắm chặt và tung ra một cú đấm mạnh vào ngực người đó. Người đó kêu thảm thiết và phun ra máu, văng ngược ra sau. Đồng thời, hắn ta quát lớn, kiếm lạc. Chân khí màu xanh lá cây được phóng ra giữa không trung như mũi tên, nhắm thẳng vào Triệu Khang sau khi tung ra cú đấm, không môn đại lộ. Lấy thương đổi mạng, trường kiếm xé gió lao đến với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Khang. Đội hộ vệ phía sau hoảng hốt tột độ. Triệu Khang đột ngột hạ tay trái xuống đất, chân khí cuộn trào từ lòng đất bắn ra, trực tiếp hất tung người ra tay kia cùng với trường kiếm của hắn. Đồng thời, lực đẩy còn khiến tám tên địch khác lùi lại vài bước. Thống lĩnh đội hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến bên Ngô Thiên Hổ, đại nhân, Triệu đại nhân có vẻ gặp khó khăn. Chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không? Ngô Thiên Hổ liếc mắt, chỉ cần quan sát là được. Tiểu tử này là người từng sống sót trên chiến trường, có khả năng thu hút sự chú ý từ mọi phía. Hắn mạnh hơn các ngươi nhiều. Cường giả tứ phẩm vừa ra tay đã bị trọng thương, không thể đánh bại Triệu Khang. Hắn tức giận đến mức suýt phun máu, vừa định mở miệng quát tháo thì đã thấy Triệu Khang lao thẳng về phía mình. Hắn hoảng sợ hét lên, ngăn cản hắn. Cuồng Long Trưởng. Triệu Khang gầm lên, hai lòng bàn tay tung ra hai đạo trường khí hình rồng cuộn lấy tám thanh trường kiếm. Hắn rên lên một tiếng nhưng vẫn đẩy lùi tám người bằng hai trường này. Đồng thời, Triệu Khang dồn hết sức lực chống đỡ lực hợp kích của tám người, rồi nhào về phía cường giả tứ phẩm kia. Hắn nhảy lên không trung, xoay người và tung ra một trường mạnh mẽ vào thiên linh của gã cường giả. Ầm ầm một tiếng, lực trường hùng hồn đánh trúng toàn thân cường giả tứ phẩm. Hắn thậm chí không kịp kêu rên, trước mắt tối sầm lại và mất đi ý thức. Nửa thân thể của hắn bị trường lực của Triệu Khang đập xuống đất. Máu chảy từ bảy lỗ trên cơ thể, đỉnh đầu lõm sâu, xương sọ vỡ nát dưới một trường của Triệu Khang. Người đầu tiên, khóe miệng Triệu Khang dính máu tươi, nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Hắn nhìn tám người đối diện đang kinh hãi, đưa tay lau máu trên khóe miệng, rồi lao về phía trước một lần nữa. Tàn dương nhuộm đỏ bầu trời, hoàng hôn buông xuống. Đoàn xe 400 người chở 2.500 vạn lượng bạc trắng tiến vào biên thành Tề Quốc, sau đó lại ra khỏi thành. Triệu Khang ngồi trước xe ngựa, hai chân xếp bằng, cởi trần trụi. Trên người hắn có 7 vết thương do kiếm gây ra, nghiêm trọng nhất là vết thương từ xương cổ sau lưng kéo dài đến bụng dưới bên trái, như thể kẻ ra tay muốn chém Triệu Khang thành hai nửa. Vết thương này như một con rết khổng lồ nằm sấp sau lưng hắn, từng cơn đau nhức dữ dội lan khắp cơ thể. Nhìn Triệu Khang mặt không đổi sắc, đội hộ vệ xung quanh đều cảm thấy vô cùng kính nể. Trận chiến trước đó đã cho thấy chiến lực vượt xa tưởng tượng của Triệu Khang. Cảnh giới hiện tại của Triệu Khang là tứ phẩm hạ tầng, trong khi 9 người kia gồm 6 ngũ phẩm thượng tầng và 3 tứ phẩm trung tầng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, Triệu Khang đã chém giết toàn bộ bọn họ. So với cái chết, những vết thương trên người Triệu Khang dường như không đáng kể. Ngô Thiên Hổ cưỡi ngựa. Nhìn Triệu Khang và cười khẽ một tiếng tán thưởng, tiểu tử ngươi biểu hiện vượt ngoài dự liệu của ta. Ta dự đoán ngươi chỉ giết được 5 người và làm bị thương 4 người, nhưng không ngờ ngươi lại có thể đánh bại tất cả bọn họ. Triệu Khang lạnh lùng nói, ta có thể cảm nhận được rằng, từ đầu bọn họ đã không có ý định giết ta. Có lẽ Tề Quốc đã ra lệnh cho họ để ta sống sót trở về. Dù sao, nếu ta chết ở Tề Quốc, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau khi ta giết người thứ ba, họ không còn cách nào khác ngoài liều mạng để sống sót. Nói thật, lúc đầu ta đánh nhau không có hứng thú lắm, nhưng sau đó lại thấy vô cùng hào hứng. Đúng vậy, tiểu tử ngươi trời sinh đã có tố chất luyện võ phi thường. Ngô Thiên Hổ cười ha ha, nhưng trong lòng lại có chút nuối tiếc, tuy nhiên, căn cơ của ngươi quá kém, lại không thể tập trung vào võ đạo. Nếu không, ngươi hoàn toàn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, thật đáng tiếc. Triệu Khang cười, lòng tham vô đáy. Chỉ cần có thể bảo vệ người mình yêu thương và những người quan trọng là đủ rồi. Đệ nhất hay không đệ nhất cũng không quan trọng. Ngô Thiên Hổ cười mắng, ngươi đúng là không có chí tiến thủ. Nếu chỉ có đệ nhất thiên hạ mới có thể bảo vệ những gì ngươi muốn bảo vệ thì sao? Triệu Khang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hoàng hôn và mặt trời đỏ sắp lặn sau đỉnh núi. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên. Vậy thì đệ nhất thiên hạ này chỉ có thể thuộc về ta, Triệu Khang. Ngay sau đó, giống như thiên môn mở ra, chân khí trong cơ thể Triệu Khang cuồn cuộn như rồng gầm trong gân mạch, không thể kiểm soát được. Toàn bộ chân khí của hắn dường như muốn phá tan trói buộc cơ thể và bộc phát ra ngoài. Ngô Thiên Hổ trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn Triệu Khang. Cỗ khí thế đó khiến cho ngay cả một cường giả tam phẩm trung tầng đỉnh phong như hắn cũng phải dùng mình sợ hãi. Đột phá rồi. Triệu Khang nhắm mắt lại, vết thương trên người hắn đang nhanh chóng kết vảy và bong chóc với tốc độ không thể tưởng tượng. Sau đó, cơ thể hắn bắt đầu toát ra một lượng lớn chất bẩn màu đen, như thể đang trải qua một quá trình lột xác. Rửa sạch bụi bẩn, trở nên thanh tao vô ngần. Chương 343 trở lại cảnh quốc. Tứ phẩm là một ranh giới quan trọng trên con đường võ đạo. Chỉ khi bước vào cảnh giới này mới xem như chính thức bước vào con đường tu hành võ đạo. Sau khi đột phá lên tứ phẩm trung tầng, mỗi lần tăng cảnh giới, chân khí của võ phu sẽ đẩy trọc khí dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài. Càng lên cấp, võ phu càng mạnh mẽ. Nghe nói trong truyền thuyết, ở cảnh giới nhất phẩm, thân thể võ phu sẽ giống như kim cương minh vương trong Phật môn. Vô kiên bất tồi, vô vật khả phá, nghĩa là không gì có thể làm tổn thương, không có gì có thể phá vỡ. Ngay cả khi không vận hành chân khí, chỉ bằng sức mạnh cơ thể, võ phu nhất phẩm cũng có thể khai sơn liệt thạch, lấy một địch vạn. Nghe Ngô Thiên Hổ giảng giải, Triệu Khang mới hiểu được sự biến đổi trong cơ thể mình. 7 vết thương do kiếm gây ra đã được phục hồi hơn phân nửa. Đây chính là lợi ích của việc đột phá cảnh giới. Triệu Khang hứng thú hỏi, vậy Ngô tiền bối, cảnh quốc đã từng xuất hiện cường giả nhất phẩm hay chưa? Hắn nhớ đến những tiểu thuyết huyền huyễn kiếp trước đã đọc, ban đầu những tồn tại ở tầng cao nhất đều rất mạnh mẽ, nhưng sau đó lại trở nên phổ biến như rau cải trắng. Ngô Thiên Hổ cười, nhấp một ngụm rượu, cường giả nhất phẩm đâu có dễ dàng xuất hiện như vậy. Theo ghi chép của Ngô gia, cả thiên hạ chỉ có 3 người đạt đến cảnh giới nhị phẩm thượng tầng. Hiên Viên Bất Bại, người sáng lập Huyền Hoàng Công mà ngươi tu luyện, chính là một trong số đó, và cũng là người mạnh nhất. Theo ghi chép và miêu tả về chiến công của Hiên Viên Bất Bại, hắn ta đã gần đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, cho đến khi ngã xuống, hắn cũng không thể đột phá lên nhất phẩm. Ngay cả nhị phẩm thượng tầng cũng chỉ có vài người, chưa đừng nói đến nhất phẩm. Triệu Khang cảm thán, thật hiếm có, nhiều năm như vậy mà không xuất hiện một cường giả nhất phẩm nào. Ngô Thiên Hổ ngáp một cái, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, cũng khó mà nói được, ghi chép của Ngô gia chỉ ghi chép về tứ quốc ở Bắc Địa mà thôi. Thiên hạ rộng lớn, có lẽ ở những nơi khác vẫn có cường giả nhất phẩm. Triệu Khang tò mò, Bắc Địa của chúng ta rộng lớn đến đâu? Ngô tiền bối, ngài đã từng đi qua những nơi khác chưa? Lần khi còn trẻ, Ngô Thiên Hổ nói, hộ vệ xung quanh cũng cảm thấy hứng thú và tiến lại gần hơn. Dù sao, loại bí văn này không phải ai cũng biết, ngoại trừ Càn Cảnh Chu Tề, đại bộ phận mọi người thậm chí còn không rõ liệu có quốc gia nào khác sở hữu nó hay không. Cách cảnh quốc chúng ta 3.600 dặm về phía Tây, có một quốc gia tên là Hạ Kim. Người dân ở đây có ngoại hình kỳ lạ, Ngô Thiên Hổ nhớ lại. Hầu hết họ đều có đôi mắt khác màu. Triệu Khang nghe vậy tim đập thình thịch, tóc vàng mắt xanh. Chẳng lẽ thế giới này cũng có người nước ngoài? Ngô Thiên Hổ lắc đầu, không hẳn. Họ cũng có tóc đen giống như chúng ta, chỉ là ngoại hình không giống lắm với người ở tứ quốc Bắc Địa. Mắt họ có màu lam hoặc lục, tuy nhiên, phụ nữ ở đó rất xinh đẹp, da trắng, chân dài. Lão Phu từng đến một thành trì tên là Các Khác ở quốc gia đó và ở lại vài ngày. Sau đó cảm thấy không thú vị nên không quay lại nữa. Nghe Ngô Thiên Hổ nói, Triệu Khang hiểu rằng đế quốc Hạ Kim này có lẽ giống như các dân tộc Du Mục Hung Nô hay Hồ Khương. Nếu có cơ hội, mình nhất định phải đi xem thử. Triệu Khang thầm nghĩ. Trời đã tối đen, đoàn người họ đốt đúc tiếp tục di chuyển. Rất nhanh, họ bị phát hiện bởi những trinh sát ẩn núp xung quanh do Hộ Quốc Công Từ Ninh phái tới. Nghe tin đoàn người Triệu Khang từ nước Tề trở về, Từ Ninh vội vàng mang theo các tướng lĩnh thủ hạ đến nghênh đón. Trở lại quân doanh, sau khi đuổi những người khác đi, Từ Ninh cười hỏi, quốc sư, dọc theo đường đi có thuận lợi không? Cuối cùng cũng không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ, mọi việc đã suôn sẻ. Triệu Khang cười đáp, Từ Ninh vô cùng ngạc nhiên, ngươi thực sự đã chiếm được 3 thành 15 quận. Ngô Thiên Hổ bất ngờ chen ngang, chưa hết đâu, tiểu tử này còn muốn Tề quốc bồi thường 2.500 vạn lượng bạc trắng. Cái gì, Từ Ninh không thể kìm được mà chửi thề, Tề quốc sao có thể đồng ý? Bọn họ ngu à? Ngô Thiên Hổ giải thích, tiểu tử này trực tiếp yêu cầu Tề quốc nhường một châu ở Ung Châu. So với một châu, 2.500 vạn lượng bạc trắng chẳng là gì cả. Người quả là táo bạo. Từ Ninh nhìn Triệu Khang với vẻ kinh ngạc. Người không sợ bị người ta giết chết ở Tề Quốc sao? Phải biết rằng Tề Quốc và Chu Quốc không phải là những nước nhỏ như Cảnh Quốc và Càn Quốc. Đều là thủ đoạn đàm phán bình thường thôi. Nếu họ thực sự cho ta...